Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1039. Huyết Chiến. 2. Ta cuồng ta ngày xưa tại. Sư huynh chịu chết đi. Phong giật hét lớn một tiếng, khai thiên phủ trong nháy mắt liền chém về phía vạn dặm đầu lâu, nhất là phong giật cái kia một cấu ngoài ta còn ai khí thế thiên hạ vô địch. Một đạo hàn quang tại khai thiên phủ đập tới địa phương xuất hiện, hư không trong nháy mắt bị chém ra một đạo vết rách to lớn, cái kia một cổ lực lượng cường đại càng là phách thiên cách địa, nhưng lại vô cùng sắc bén. Vạn dặm mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi, căn bản là nghĩ không ra phong giật thế mà còn có được cường đại như vậy lợi khí, nhất là sắc bén kia cảm giác, để vạn dặm có một loại tất nhiên sẽ bị đánh ra cảm giác. Vạn dặm lập tức thôi phát tất cả thực lực, cái kia ngầm linh kim dù thân càng là thôi phát đến cực hạn, rốt cuộc cái kia thiên la huyễn yêu dù rốt cuộc giam cầm không ở vạn dặm thân thể, vạn dặm như chút được gánh nặng trong nháy mắt liền nhảy hướng về phía nơi xa. Đáng tiếc, vạn dặm tốc độ đã rất nhanh thế nhưng là cái kia khai thiên phủ đánh xuống hàn quang càng nhanh, xoẹt một tiếng đạo hàn quang kia trực tiếp chém qua phi nhanh vạn dặm thân thể. Vạn dặm thân thể lần nữa lao ra mấy ngàn vạn trượng khoảng cách lúc trong nháy mắt dừng lại, đi theo một vòng nhiệt huyết tại vạn dặm trong thân thể bắt đầu nổ bắn ra mà xuất, theo nhiệt huyết phun ra, vạn dặm thân thể trong nháy mắt chi nhánh ngân hàng hai nửa, cái kia trong bụng uế vật trong nháy mắt phun khắp nơi đều là. Vạn dặm chí tử đều không rõ, phong giật vì cái gì sẽ đem mình chém giết. Mình thế nhưng là ngay cả hỗn nguyên cảnh thứ 6 hỗn nguyên cao thủ đều có thể bất phân thắng bại. Lần sau làm người bảng hiểu phương lượng một chút. Phong giật tiếng nói âm thanh là vạn dặm nghe được cuối cùng thanh âm trong nháy mắt. Phong giật biến mất không thấy gì nữa. Tại cái này địa phương chiến đấu chỉ có vạn dặm hai nửa thi thể rơi vào đại địa phía trên. Còn có cái kia hai tòa bị vạn dặm nổ nát đại sơn. Hảo tiểu tử thế mà dùng khai thiên nhất tộc huyết mạch, đến cùng là mấy sao chiến thần? Nhất tinh chiến thần? Vẫn là nhị tinh chiến thần? Chính tại ngắm nhìn Doanh Tâu mặt mũi tràn đầy kích động hô, cái này khiến tướng thần, Hậu Khanh cùng Hạn Bạc ba người hơi kinh ngạc, vượt đạo chiến trường cực nhọc mê, cái này ba người hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết nói một chút, cho nên Doanh Tâu kinh hô, lập tức để trong lòng ba người dâng lên kinh đào hãi lãng. Nhớ kỹ ta kẻ này không thể chết, nhưng là không thể để cho hắn tiêu dao, nếu ai đi khiêu chiến, vậy liền để bọn hắn đi chính là, cái này phong giật, chỉ sợ chỉ có hỗn nguyên cảnh thứ 7 hỗn nguyên cường giả mới có thể đánh bại. Biết nói đại ca, Sơn Phong bên ngoài tuổi lạnh cùng che đậy ngày năm người mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng, bọn hắn không biết bên trong tình huống thế nào, bởi vì nơi đó một lần nhiều nhất liền có thể đi vào hai người. Mà lại không có tham gia khiêu chiến người, là không cho phép đi vào, cho nên bọn hắn chỉ có ở chỗ này chờ, chờ đợi xem ai trước đi ra. Ước chừng chờ nửa khắc đồng hồ thời gian, một bóng người thoáng hiện mà xuất, tuổi lạnh cùng che đậy ngày chờ mặt người sắc kinh hãi, đi theo chuyển thành sợ hãi lẫn vui mừng. Phong giật sư đệ, ngươi không có việc gì. Ăn, không có việc gì. Cái kia nói đúng là vạn dặm sư huynh. Ăn chết. Tuổi lạnh cùng che đậy ngày chờ người đều ngớ ngẩn, nhất là tuổi lạnh, vạn dặm đây chính là có thể cùng mình đánh hóa nhau người, thế nhưng là phong giật lại đem vạn dặm cho chém giết, đây chẳng phải là nói, phong giật muốn chém giết mình, không chém giết thứ 6 hỗn nguyên cao thủ, dễ như trở bàn tay. Kỳ thật tuổi lạnh không biết, vạn dặm là chủ quan, bất quá. Coi như vạn dặm chiến thời gian tại trường, cái kia kết quả cuối cùng cũng là vạn dặm chết đi, bởi vì vạn dặm không có không biết sợ tâm, mà phong giật lại có được. Sư huynh, các ngươi hơi chờ ta một cái. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, trong nháy mắt trốn vào Huyền Âm Tông không trung, nói theo âm cuồn cuộn kinh động đến Huyền Âm Tông từ trên xuống dưới, mấy chục tỷ tu sĩ. Ta phong giật liền ở chỗ này chờ, một ngày thời gian. Vô luận ai tới khiêu chiến, ta phong giật đều tiếp lấy, bất quá qua hôm nay, không có người đến đây khiêu chiến, vậy sau này ai cũng đừng chọc ta, nếu không hạ tràng cùng vạn dặm đồng dạng, chỉ có chết. Phong giật lấy đạo âm hô lên, không có Huyền Âm tông tu sĩ nghe không được, chính là cái kia Hoàng Tuyền quân đệ tử, cũng đều nghe thật sự rõ ràng. Giờ phút này, những cái kia hỗn nguyên cảnh phía trên đệ tử, từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, vạn dặm là dạng gì tu vi, không ai không biết, cũng nói đúng là, hỗn nguyên cảnh thứ bảy hỗn nguyên phía dưới, không có người nào là Phong giật đối thủ, thử hỏi, ai còn dám ra ngoài khiêu chiến, trừ phi cái kia thứ bảy hỗn nguyên phi ưng đại sư huynh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt chính là thời gian một ngày. Không ai dám ra đây khiêu chiến Phong giật, liền xem như phi ưng cũng không có, không phải phi ưng không muốn khiêu chiến, mà là phi ưng không dám, phi ưng trong lòng không nắm chắc. Vạn dặm đều bị tùy tiện chém giết, cái kia nói đúng là thứ sáu hỗn nguyên không phải Phong giật đối thủ, bọn hắn tại Phong giật trong tay chính là một chữ chết. Đã như vậy, cái kia Phong giật phải chăng sẽ cùng thứ bảy hỗn nguyên cao thủ thực lực giống nhau, nếu như vậy. Phi ưng xuống dưới khiêu chiến, nếu không liền thắng lợi, nếu không chính là chiến bình, chỉ bất quá, thế nào đều sẽ đem Phong giật danh dự lần nữa đề cao, cho nên phi ưng nhìn, hắn phải chờ đợi vạn dặm phục sinh về sau, hỏi thăm chân tướng. Một đám thứ hèn nhát, Huyền Âm tông có các ngươi tồn tại, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị người thay thế, còn có, về sau nếu ai còn dám trêu chọc Hoàng Tuyền quân, đừng trách ta chém giết ngươi toàn tộc. Phong giật quẳng xuống ngoan thoại, thân hình lói lên đi tới tuổi lạnh cùng che đậy ngày năm người bên người, nói rằng: sư huynh ta đi, ta muốn đi Hoàng Tuyền quân, mang theo bọn hắn đi giết địch, nếu như có chuyện cho ta truyền âm. Phong giật giao cho tuổi lạnh một viên truyền âm ngọc bội, cả người trong nháy mắt liền rời đi nơi đây, xuất hiện lần nữa thời điểm đã thân ở Hoàng Tuyền quân bên trong. Đi cùng ta đi giết địch. Phong giật giờ phút này nhiệt huyết sôi trào, sớm ngày đánh xuống Thánh Tinh Điện cùng Thiên La Giáo, sớm ngày mình tìm kiếm Vân Mộng Kỳ tâm tư, cho nên Phong giật mang theo ức vạn Hoàng Tuyền quân rời đi Huyền Âm Tông, mục tiêu chính là đã từng Hoàng Tuyền thành. Tại Phong giật cảm giác, nơi đó mới là Phong giật đổi ở địa phương. Tam muội, ngươi mang theo môn hạ đệ tử cùng nhau tiến đến tòa trấn đi, bảo vệ tốt Phong giật, có việc lập tức truyền tin. Doanh Câu nhìn thoáng qua Hạn Bạc đạo, Hạn Bạc sắc mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu, vừa muốn rời đi, Doanh Câu lời nói lần nữa truyền đến. Che che lấp lấp cuối cùng không phải biện pháp, không bằng thản nhiên đối mặt, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Hạn Bạc thân thể mềm mại run lên, minh bạch Doanh Câu ý tứ, nhưng là tướng thần cùng hậu khanh lại quái gì nhìn thoáng qua Doanh Câu. Lại liếc mắt nhìn Hạn Bạc, tựa như minh bạch cái gì, chỉ nghe hai người hoảng sợ nói: phúc, tam muội, ngươi lừa chúng ta thật đắng. Phong giật đi, Hạn Bạc cũng đi. Đang Phong giật đi vào Hoàng Tuyền thành thời điểm, một vị kiều mỹ nữ tử mang theo tuổi lạnh năm người đồng dạng đi tới Hoàng Tuyền thành. Trên đường đi, tuổi lạnh năm người cái kia là giật nảy cả mình, trong lòng rung động tuyệt đối không cách nào ngôn ngữ. Nếu như sớm biết mình tôn chủ xinh đẹp như vậy, chỉ sợ những đệ tử kia đều muốn chèn phá đầu hướng mình mạch này chui. Đáng tiếc, Hạn Bạc đã hạ phong khẩu lệnh, nếu ai nói ra, giết không tha. Phong giật sư đệ, chúng ta tới. Tuổi lạnh mặt mũi tràn đầy kích động hướng về phía Phong giật hô, đồng thời hướng phía Phong giật không ngừng nháy mắt, ý kia không cần nói cũng biết, bởi vì Hạn Bạc tôn chủ chính đứng ở sau lưng hắn. Phong giật xem xét, chỉ gặp tại tuổi lạnh đứng phía sau một vị người mặc hồ bích mai hoa cân vạt bông vải lăng vải bồi đế dày uốn lượn lau nhà huyền tử sắc khảm lan bên cạnh vải tơ váy, người khoác xanh biếc đạt được đạn mực lăng mỏng cánh ve xa. Đen nhánh nồng đậm mái tóc, đầu quán phong lưu độc đáo lăng hư búi tóc, nhẹ lũng chậm nhặt tóc mây nơi cắm hán bạch ngọc mai anh thái thắng châm, da trắng nón nà trên tay mang theo một cái lưu ly vòng ngọc chết. Eo buộc trắng ngà tia tích lũy hoa kết trưởng tuổi eo phong, phía trên treo một tháng xanh bách bướm xuyên hoa cẩm gấm túi thơm, trên chân mặt chính là đỏ nhạt thêu mai hoa nguyệt nha dày, cả người diễm sắc tuyệt thế. Đệ tử bái kiến sư tôn dạng này đi ra gặp người thật là khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Phong giật vẻ mặt tươi cười nói rằng, dạng như vậy, nào có một điểm cung kính thần sắc, ngược lại là tuổi lạnh chờ người, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ vào Phong Dật nói. Ngươi, làm sao ngươi biết đây là sư tôn? Nói nhảm, sư tôn khí tức trên thân chẳng lẽ ta còn nhận không ra? Ngạc nhiên, bất quá, nhìn sư tôn tuổi tác không lớn, hẳn là chưa định hạ hôn sự đi, không biết sư tôn phương danh có thể cáo chi. Phong Dật lời mới vừa ra miệng, tuổi lạnh liền lập tức đưa tay bưng kín Phong Dật miệng, đây quả thực chính là đại bất kính. Phong Dật mới vừa từ Dụ Môn Quan trốn tới, cái này muốn lần nữa bước vào Dụ Môn Quan, tuổi lạnh há có thể trơ mắt nhìn. Thế nhưng là để tuổi lạnh giật này cả mình chính là, Hạn Bạc chẳng những không có trách tội Phong Dật, ngược lại mặt mũi tràn đầy có chút đỏ bừng, chỉ nghe nó chim sơn ca thanh âm nói. Tiện thiếp chùm tua đỏ. Hồng ưng, tên rất hay, cũng không biết cái này hồng ưng thịt có ăn ngon hay không, hồng ưng muội tử, mời vào bên trong. Hạn Bạc chùm tua đỏ cũng không có giải thích, chùm tua đỏ cũng biết. Đây là Phong Dật đang nói đùa, tại Phong Dật chỉ dẫn dưới, chùm tua đỏ làm Phong Dật tiến nhập một tòa phủ đệ, chỉ để lại cái kia mặt mũi tràn đầy kinh hãi vô cùng tuổi lạnh năm người. Cái này, lão tử không có mắt mù. Tuổi lạnh giật mình hô, ngay cả lời đều sẽ không nói, về phần che đậy ngày bốn người càng là trợn mắt hốc mồm. Hồi lâu sau, một nhóm năm người lúc này mới tiến nhập trong phủ đệ. Khi thấy Phong Dật cùng Hạn Bạc chùm tua đỏ vừa nói vừa cười thời điểm, cả người càng là triệt để trợn tròn mắt. Phúc, đây quả thực chính là người so với người làm người ta tức chết. Tuổi lạnh năm người chỉ có thể ngồi ở một bên, nhìn xem Phong Dật cùng Hạn Bạc chùm tua đỏ nói chuyện phiếm, lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng lo lắng tiếng gọi ầm ĩ. Phong Dật tư lệnh, có ngoại địch xâm lấn. Phong Dật cọ một cách liền đứng lên, không nói hai lời, bay thẳng xuất phủ để, liền cùng tên kia hoàng tuyển quân sĩ binh mau chóng đuổi theo. Tuổi lạnh chờ người nhìn thoáng qua Hạn Bạc, Hạn Bạc nhẹ gật đầu, tuổi lạnh năm người lập tức theo sát phía sau. Rất nhanh, Phong Dật liền đi tới phía trước, quả nhiên, ở phía xa xuất hiện mấy ngàn vạn tu sĩ. Phong Dật những mày, đi theo bảy đại quân đoàn trưởng liền bay đến Phong Dật bên người cung kính thét lên. Bái kiến Phong Dật tư lệnh. Ăn, hiện tại là tình huống như thế nào? Hồi bẩm tư lệnh, đối phương tựa như là Thánh Tinh Điện đệ tử, chẳng qua trước mắt cũng không có triển khai công kích, giống như đang chờ đợi cái gì. Hai quân giao chiến sao? Phong Dật lẩm bẩm một tiếng, đi theo trốn vào hư không, xông về đối diện, ước chừng ở giữa địa phương, Phong Dật hô. Các ngươi là có ý gì? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1040. Huyết Chiến. 3. Để Phong Dật đi ra nhận chết. Phong Dật thanh âm chấn thiên động địa gầm lên giận dữ, đạo âm cuồn cuộn đối diện vô số tu sĩ tâm thần chấn động, tu vi thấp người, lập tức phun ra một ngụm nhiệt huyết, bị thương nhẹ. Lúc này đối diện bay ra một người tu sĩ, khí tức cường đại vô cùng, tuổi tác cũng có chút không nhỏ, cái này khiến Phong Dật những mày, cảm giác người này không đơn giản. Lão Hủ Thánh Tinh Điện Úc Tiên Trưởng Lão, để Phong Dật đi ra nhận chết. Người này không phải người khác, chính là cái kia Ô La phụ thân Úc Tiên Trưởng Lão. Úc Tiên Trưởng Lão bản thể chính là một con bạch hổ, tu vi càng là đạt đến hỗn nguyên cảnh thứ 6 hỗn nguyên, nếu quả thật thân vừa ra, hỗn nguyên cảnh thứ 7 hỗn nguyên tu sĩ đều muốn né tránh. Ngươi là cái thá gì, lại dám gọi thằng tiểu gia tính danh? Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt nổ bắn ra một vệt kim quang, chính là cái kia phá vọng chi đồng. Phong Dật lập tức thấy rõ Ô Tiên Trưởng Lão bản thể, trong lòng lập tức hiểu rõ, lần trước chém giết Ô La, rất có thể chính là cái này Ô Tiên Trưởng Lão dòng dõi. Nguyên lai là một con tiểu bạch miêu. Hỗn chứng. Ô Tiên Trưởng Lão nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang chăm chú vào Phong Dật trên thân, sát khí lộ ra tựa như một thanh lưới dao, muốn đem Phong Dật chém giết. Cái kia chính là Phong Dật. Chém giết ta cái kia dòng dõi Ô La người. Đồ vô dụng, thế mà để Mộng Nguyên cảnh người cho giết chết, thật sự là cho ta mất mặt. Úc tiên trưởng lão lần nữa giận mắng một tiếng, đi theo một chảo nhô ra, chỉ gặp cái kia hư không bên trong lập tức xuất hiện một con mấy ngàn vạn trưởng màu trắng hổ chảo. Cái này màu trắng hổ chảo trực tiếp làm vỡ nát hư không, mang theo gào thét chi thế, chộp tới Phong Giật. Hừ, cậy già lên mặt, tại tiểu gia trong mắt, ngươi chính là một con mèo nhỏ. Theo Phong Giật hừ lạnh, Phong Giật đồng dạng nhô ra một chảo, chính là cái kia ít hàn rượu chảo, cái kia to lớn rượu chảo từ hư không bên trong nhô ra, mang theo trời long đất lở chi uy, hung hăng đánh tới Úc tiên trưởng lão hổ chảo. Oanh! Hổ chảo cùng rượu chảo trong nháy mắt đụng vào nhau, bất quá Phong Giật tại thiên đạo tu vi phía trên, dù sao không phải Úc tiên trưởng lão địch thủ, tại cái kia va chạm phía dưới. Lập tức nhận lấy phản phệ, thân thể soạt soạt soạt từ từ, liên tục lui về phía sau 5 bước, dưới chân chỗ giẫm địa phương, lập tức xuất hiện mạng nhện vết sách, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Một ngụm nhiệt huyết từ trong phế phủ bừng lên, thế nhưng lại bị Phong Giật cưỡng ép nuốt xuống, đi theo một bộ hời hợt bộ dáng nói. Nguyên lai là một con mèo già, quả nhiên già, không còn dùng được, coi như chém giết, cái kia thịt cũng ăn không ngon. Phong Giật nói, vung tay lên, một cây to lớn hổ chảo xuất hiện tại Phong Giật trước mặt, Phong Giật mở cái miệng rộng liền xé một miếng thịt xuống tới ăn liên tục lấy, miệng đầy đầy mỡ không nói, cái kia hào quang càng là cuồn cuộn mà xuất, không ngừng từ Phong Giật trong miệng tràn ngập ra, rất có một bộ tiên gia bộ dáng. Đáng chết! Úc tiên trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong Giật. Phong Giật trên mặt lạnh lùng tiếu dung, thu cái kia hổ trảo, lập tức nhanh chóng chớp động, bất tài khoảng khắc, Phong Giật cùng Úc tiên trưởng lão hai người liền rời đi phiến thiên địa này, thân ở bên ngoài tỉ tỉ dặm. Phong Giật định trụ thân hình, quay đầu nhìn chằm chằm cái kia Úc tiên trưởng lão, Úc tiên trưởng lão cũng phanh lại thân thể, nhìn chằm chằm Phong Giật cười nói. Tiểu tử, làm sao không trốn? Có phải hay không cảm thấy coi như chạy trốn cũng không có cách nào chạy ra tay của lão phu lòng bàn tay. Trốn. Vì sao phải trốn? Chỉ là đưa ngươi dẫn đi, thủ hạ của ta có thể tốt hơn chém giết ngươi thánh tinh điện đệ tử mà thôi. Chỉ sợ lúc này bọn hắn đã bắt đầu động thủ. Ha ha, năm tên thứ sáu hỗn nguyên thủ hạ, không biết có thể hay không đem cái kia mấy ngàn vạn nhân đồ lục không còn. Phong Giật lông mày nhíu lại. Mặt mũi tràn đầy trào phúng nói rằng cái này khiến Úc tiên trưởng lão giật nảy cả mình, trên mặt càng là lộ ra nồng đậm sát ý, không nói hai lời, liền phải lách mình mà quay về. Vừa tới, liền không cần đi, dù sao ngươi trở về cũng là chết, lưu lại cũng là chết. Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt tế ra một kiện pháp bảo, chính là cái kia Thiên La Huyễn Yêu Dù, một đạo quang mang trực tiếp bao phủ Úc tiên trưởng lão thân thể, đem Úc tiên trưởng lão cho cầm giữ. Ha ha ha, mèo già, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Phong Giật cười lớn, từng bước đi hướng Úc tiên trưởng lão. Úc tiên trưởng lão mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, tu vi tăng vọt. Muốn thoát ly Thiên La Huyễn Yêu Dù, thế nhưng là tại Thiên La Huyễn Yêu Dù giam cầm phía dưới, Úc tiên trưởng lão căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Đang Phong Giật tới gần Úc tiên trưởng lão thời điểm, rõ ràng nhìn thấy Úc tiên trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia hàn quang, trong lòng kinh hãi, nói thầm một tiếng không tốt, lập tức hướng phía nơi xa bỏ chạy. Rống! Một tiếng chấn thiên động địa hổ khiếu truyền đến tại cái kia hổ khiếu chấn động phía dưới. Phong Giật thân thể lắc lư không thôi, liền ngay cả cái kia hư không đều xuất hiện từng tầng lít nha lít nhít vết sách. Phong Giật chịu chết đi. Úc tiên trưởng lão hóa thành bạch hổ thân thể, chừng mấy ước vạn trưởng chi cử, cái kia khổng lồ hổ trảo trong nháy mắt liền hướng phía Phong Giật đỉnh đầu đập tới, một cỗ gào thét chi uy, mang theo nồng đậm sát khí, trong nháy mắt liền tới gần Phong Giật đỉnh đầu. Đáng chết, thế mà trúng kế. Phong Giật chửi nhỏ một tiếng, giờ phút này Thiên La Huyễn Yêu Dù đã thoát ly tầm kiểm soát của mình, cùng mình cắt đứt liên lạc. Lúc này Phong Giật mới nhớ tới, cái này Thiên La Huyễn Yêu Dù tựa như chính là thánh tinh điện đồ vật. Rất có thể cái này Úc tiên trưởng lão biết nói Thiên La Huyễn Yêu Dù một số bí mật. Phong giật tốc độ rất nhanh, thân hình lóe lên tránh thoát Ô Tiên trưởng lão bản thể hổ trảo một kích, vừa muốn bỏ chạy, Ô Tiên trưởng lão lại gầm nhẹ một tiếng. Thiên La huyễn yêu dù là như thế này dùng. Sau một khắc, một đạo bạch quang từ cái kia Thiên La huyễn yêu dù phía trên nổ bắn ra mà xuất, bao phủ tại Phong giật đỉnh đầu, đem Phong giật giam cầm lên. Phong giật kinh hãi, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, dạng này thế cuộc chuyển biến quá nhanh, để Phong giật có chút không chịu nổi. Không có uổng phí lão hủ một phen tâm cơ, Phong giật tiểu nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi như thế thống thống khoái khoái liền chết đi, ta muốn để ngươi từng tận thế gian tất cả cực hình, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, báo ta cái kia dòng dõi một tiếng mối thù, ha ha ha. Ô Tiên trưởng lão trong nháy mắt hóa thành hình người, cười lớn hướng phía Phong giật chậm rãi đi tới, loại này ta là dao thớt, ngươi là thịt cá cảm giác càng làm cho Ô Tiên trưởng lão đại khoái nhân tâm. Đáng tiếc, ngay tại Ô Tiên trưởng lão muốn phong ấn Phong giật thời điểm, Phong giật đỉnh đầu nổ bắn ra một đạo hào quang bảy màu, đi theo liền thấy Phong giật tại cái kia hào quang bảy màu phía dưới trong nháy mắt liền thẳng hướng Ô Tiên trưởng lão. Nhất là Phong giật tế ra mấy vạn đạo hàn quang, để Ô Tiên trưởng lão giật nảy cả mình. Hoàn toàn chính xác, dạng này chuyển biến có chút quá nhanh, chẳng những Phong giật có chút không thích ứng, chính là Ô Tiên trưởng lão cũng có chút không thích ứng, chỉ nghe Ô Tiên trưởng lão hoảng sợ nói. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể tránh né Thiên La huyễn yêu dù giam cầm. Cùng một thời gian, Ô Tiên trưởng lão lập tức tế ra một kiện pháp bảo bao phủ tại toàn thân của mình. Đinh đinh đang đang. Một trận va chạm thanh âm truyền đến, cái kia mấy vạn đạo hàn quang không ngừng đụng vào Ô Tiên trưởng lão kiện pháp bảo kia phía trên, từng vòng khí kình không ngừng lúc đầu để hư không đều đang run rẩy. Giờ phút này Ô Tiên trưởng lão mới nhìn thanh phong giật đỉnh đầu là cái gì, một tòa bảo tháp, cái kia hào quang bảy màu chính là từ cái kia bảo tháp bên trong phát ra, lúc này mới chặn Thiên La huyễn yêu dù giam cầm. Càn khôn tháp. Phong giật tại cái kia Thiên La huyễn yêu dù quang mang muốn bao phủ ở trên người thời điểm, liền tế ra càn khôn tháp, chỉ bất quá 10 phần ẩn nấp, không để cho Ô Tiên trưởng lão phát hiện. Lúc này mới âm Ô Tiên trưởng lão một cái, chỉ bất quá Phong giật đau lòng nhức ấp, cái kia Thiên La huyễn yêu dù là thật thoát ly tầm kiểm soát của mình. Đáng chết, tiểu gia đời này thống hận nhất chính là cầm huyên đệ của ta thân nhân đến uy hiếp ta, tiếp theo chính là cướp đoạt tiểu gia bảo vật người, Ô Tiên trưởng lão, ngươi chịu chết đi. Phong giật mặt mũi tràn đầy dữ tợn thần sắc. Hai tay không ngừng huy động, cái kia mấy vạn đạo hàn quang thay nhau chạm kích Ô Tiên trưởng lão pháp bảo, Phong giật tin tưởng, cái này Ô Tiên trưởng lão pháp bảo sớm tối muốn bị mình bản mệnh pháp bảo càn khôn kiếm trận cho đánh xuyên, lúc kia, chính là Ô Tiên trưởng lão tử kỳ. Muốn giết ta, ngươi còn quá non, thúc núi thiên hổ trảo. Ô Tiên trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Đi theo liền thấy hư không bên trên, trong nháy mắt liền xuất hiện một con to lớn hổ trảo không ngừng phóng xuất ra một cỗ khí tức kinh khủng, cái kia hư không đều trực tiếp bị chấn nát, cái kia đại địa càng là tại cái này khổng lồ khí tức phía dưới, bị ép tới sụp đổ ra. Phong giật những mày, hai tay cùng dạng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Kinh thiên thần trưởng. Trong chốc lát, một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện tại Phong giật đỉnh đầu, tại Phong giật thôi động phía dưới thẳng đến cái kia to lớn hổ trảo mà đi, mà giờ khắc này, Phong giật thân hình lói lên thoát ly hổ trảo phạm vi bao phủ, lần nữa đánh ra một đạo kinh thiên thần trưởng đánh phía hổ trảo khía cạnh, như thế ba phen, năm tôn to lớn kinh thiên thần trưởng trước sau hô ứng trong nháy mắt liền đụng vào. Âm âm âm âm âm. Liên tiếp âm bảo thanh truyền đến, cái kia vốn là sáng tỏ thương không trong nháy mắt bị oanh xuất hiện vô số vết rách, soạt một tiếng, vô số hư không toái phiến trong nháy mắt rơi xuống, to lớn lỗ đen lập tức thoáng hiện mà xuất. Đáng chết! Phong giật cùng Ô Tiên trưởng lão đồng thời gầm nhẹ một tiếng, thân hình liên tục chớp động thoát đi lỗ đen phạm vi, ước chừng qua mấy tức thời gian, cái này lỗ đen mới bắt đầu từ từ tiêu tán. Lão thất phu đừng trốn. Giờ phút này, Phong giật gầm nhẹ một tiếng, bởi vì cái kia Úc Tiên trưởng lão đã xông về phương xa, có chạy trốn tâm tư. Phong giật vừa rồi bày ra tâm trí cùng lực lượng, hoàn toàn đem Úc Tiên trưởng lão dọa sợ. Mặc dù phong giật lực lượng không mạnh thế nhưng là tốc độ nhanh, tâm trí mạnh, luôn luôn có thể nghĩ đến biện pháp để ngăn cản công kích của mình. Tiếp tục như vậy, mình chỉ sợ sớm muộn muốn đang cùng đầu, không bằng thật sớm rời đi vi diệu. Phong giật trực tiếp thi triển vô cực phi long quyết, bộc phát tốc độ nhanh nhất, truy hướng về phía Úc Tiên trưởng lão. Đồng thời tại phong giật trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh sắc bén cử phủ, chính là cái kia khai thiên phủ. Phong giật lắc mình biến hóa, chỗ mi tâm trong nháy mắt xuất hiện bốn khỏa ấm ký. Giờ phút này phong giật thi triển ra tứ tinh chiến thần lực lượng, bởi vì tại phong giật xem ra, tứ tinh chiến thần lực lượng đầy đủ chém giết cái này bé mèo Kitty. Lão thất phu nhận chết. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia khai thiên phủ giơ cao đỉnh đầu, đi theo hung hăng bổ xuống. Một đạo hàn quang trực tiếp chém ra hư không thẳng đến cái kia Úc Tiên trưởng lão mà đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1041. Huyết chiến. 4. Chém giết Úc Tiên trưởng lão. Một đạo giải lụa màu trắng trong nháy mắt chém ra hư không, mục tiêu chính là cái kia phi nhanh bỏ chạy Úc Tiên trưởng lão. Úc Tiên trưởng lão giờ phút này sợ mất mật, cái kia sau lưng giải lụa màu trắng tựa như một chương bùa đòi mạng, để Úc Tiên trưởng lão cảm nhận được một cỗ tử ý. Thế nhưng là Úc Tiên trưởng lão dù sao cũng là thứ sáu hỗn nguyên cường giả, nhất là bản thể vẫn là một con bạch hổ, càng là tăng cường Úc Tiên trưởng lão lực lượng. Ngay tại cái kia giải lụa màu trắng muốn chém tới Úc Tiên trưởng lão thân thể thời điểm, Úc Tiên trưởng lão nhảy lên một cái, đi theo hóa thành một con to lớn bạch hổ. Cũng đúng lúc này, một sắn máu tươi bắn tung tóe, đi theo một đầu mấy ngàn trượng hổ chân bị chém xuống. Đồng thời cái kia đạo giải lụa màu trắng khứ thế không kiệt, tại bạch hổ phần bụng hung hăng bổ ra một vết thương. Trong nháy mắt, cái kia máu tươi tựa như mưa to, điên cuồng rơi xuống. Nương theo lấy mưa to máu tươi, còn có cái kia số tiết ruột đồng dạng rơi rụng xuống. Rống. Úc Tiên trưởng lão biến thành bạch hổ phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, đi theo hóa thành một đạo độn quang thẳng đến nơi xa mà đi. Cái hướng kia chính là Thánh Tinh Điện vị trí, chỉ cần Úc Tiên trưởng lão xông về Thánh Tinh Điện trụ sở, vậy hắn mệnh liền bảo vệ. Thời khắc này phong giật thì là mắng to một tiếng. Đáng chết. Cái thằng này thế mà còn sẽ chiêu này. Hoàn toàn chính xác, nếu như Úc Tiên trưởng lão chỉ là thân người, cái này một búa xuống dưới, Úc Tiên trưởng lão hẳn phải chết không nghi ngờ, kém còn kém tại. Phong giật bổ ra cái kia đạo tấm lùa cũng chính là mấy chục trượng lớn nhỏ, vốn cho rằng có thể đem Úc Tiên trưởng lão chém giết. Làm sao biết Úc Tiên trưởng lão thế mà lâm thời hóa thành bản thể, đây chính là mấy ức vạn trượng bản thể a, mấy chục trượng tấm lùa. Mặc dù có thể đem đánh cho một lạnh thấu tim, thế nhưng lại không cách nào chém giết Úc Tiên trưởng lão. Phong giật biết mình tuyệt đối là bỏ lỡ một cái cơ hội tốt, bởi vì cái kia Úc Tiên trưởng lão đã rơi ra mình khoảng cách rất xa, mà lại phong giật bộc phát ra tứ tinh chiến thần lực lượng thời điểm, bởi vì thiên đạo lực lượng biến mất, để phong giật tốc độ chậm rất nhiều. Phong giật lập tức thu khai thiên phủ. Lần nữa bộc phát ra thiên đạo chi lực, thi triển vô cực phi long quyết, thậm chí nuốt vào hồi lâu cũng không thể sử dụng cuồng bạo đan, hóa thành một đạo hàn quang, đuổi sát Úc Tiên trưởng lão mà đi. Thế nhưng là bởi vì trong nháy mắt đó chậm trễ, phong giật muốn truy kích Úc Tiên trưởng lão, mười phần khó khăn, mười mấy khỏa cuồng bạo đan và mấy chục khỏa thất bảo thần đan vào trong bụng về sau, phong giật mặc dù đuổi rất lớn một khoảng cách, thế nhưng là yêu nguyên cùng Úc Tiên trưởng lão chênh lệch chừng mấy ngàn vạn trượng. Đáng chết, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn sao? Phong giật mắng to, thế nhưng là, có lẽ là thiên ý, có lẽ là vận mệnh. Ngay tại phong giật chuẩn bị từ bỏ thời điểm, tại cái kia Úc Tiên trưởng lão trải qua trên đường, thế mà xuất hiện mấy vạn phù tộc chi tu, phong giật đại hỉ. Phù tộc đạo hữu, nhanh lên ngăn lại cái kia bạch hổ. Hắn là Thánh Tinh Điện Úc Tiên trưởng lão. Phong giật đạo âm cuồn cuộn mà xuất, lập tức đánh thức những cái kia phù tộc chi tu, nhất là những cái kia phù tộc chi tu bên trong kém nhất đều là lục tinh phù sư, mạnh nhất là cửu tinh phù sư. Giờ khắc này, Ô Tiên trưởng lão cũng là phát hiện đối phương, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, mặc dù ăn vào mấy viên thần đan thương thế rất là chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng là thổ thương yêu nguyên rất nặng. Chỉ gặp Ô Tiên trưởng lão trong nháy mắt hóa thành hình người, quẹo thật nhanh cong tựa như đặc ký xe, hướng phía nơi khác điên cuồng bỏ chạy, liền lần này, liền để phong giật trong nháy mắt kéo gần lại chỉ có ngàn vạn trượng khoảng cách. Không chỉ như thế, ngay tại Ô Tiên trưởng lão quay đầu sỏ thời điểm, một chương to lớn phù văn tạo thành lưới lớn từ trên trời giáng xuống, hướng phía Ô Tiên trưởng lão đỉnh đầu che đẩy đến. Vô Niệm trưởng lão, Thiên Phong trưởng lão, mau mau cứu ta. Giờ phút này, Ô Tiên trưởng lão đồng dạng truyền ra đạo âm, cái kia đạo âm chấn thiên động địa còn hiện lên thần sắc sợ hãi, chỉ gặp nơi xa cấp tốc vọt tới hai bóng người, ở phía sau kia còn có mấy chục đạo phi nhanh thân ảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cái kia Ô Tiên trưởng lão phát ra cầu cứu về sau, đến đây cứu viện Vô Niệm trưởng lão cùng Thiên Phong trưởng lão. Thế nhưng là, phong giật há có thể để Ô Tiên trưởng lão toại nguyện, trong tay khai thiên phủ xuất hiện lần nữa, ngũ tinh chiến thần chi lực điên cuồng bộc phát, xoát xoát xoát. Liên tiếp ba búa xuống dưới, ba đạo mấy ngàn vạn trượng dài lụa màu trắng, răng khắp nơi hướng phía Ô Tiên trưởng lão chém tới, cái kia ba đạo dài lụa màu trắng những nơi đi qua. Tư không trực tiếp bị chém ra từng đạo vết rách, cái kia khí tức kinh khủng càng làm cho Ô Tiên trưởng lão run rẩy không thôi, đây là tới từ linh hồn run rẩy. Dừng tay, nếu không hôm nay để ngươi Huyền Âm tông cùng phù tộc diệt tộc. Chỗ xa vô cùng, Vô Niệm trưởng lão phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng giống, muốn lấy uy hiếp thủ đoạn làm cho đối phương khuất phục, nếu như đổi thành bị người, có lẽ còn có chút hy vọng, đáng tiếc. Bọn hắn đối mặt chính là phong giật cái này không gãy bất nào người. Các ngươi là cái thá gì, Ô Tiên trưởng lão nhất định chém. Theo phong giật gầm thét, phong giật xoát xoát xoát, lần nữa bổ ra ba đạo tấm lùa, lực lượng kinh khủng kia càng là vô cùng cường đại, liền ngay cả cái kia phù tộc chi tu thi triển ra phù văn lưới lớn đều tại cái kia tấm lùa phía dưới hóa thành cho bụi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Liên tiếp mấy tiếng vào thịt thanh âm truyền đến, cái kia Ô Tiên trưởng lão thân thể trong nháy mắt bị phong giật chém thành mười mấy khối, Ô Tiên trưởng lão thần hồn trong nháy mắt cũng đừng rào sát không nói, bởi vì Ô Tiên trưởng lão chết đi, nó thân thể lập tức hóa thành bản thể, mấy ức vạn trưởng thân thể âm vang hướng phía dưới rơi xuống. Phong giật tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt liền đem Ô Tiên trưởng lão thi thể thu vào, đi theo lui trở về phù tộc chi tu ước chừng ngàn vạn trượng địa phương, nhìn chằm chằm cái kia chạy nhanh đến mấy chục đạo thân ảnh. Đáng chết, ngươi là phong giật. Giờ phút này, Vô Niệm trưởng lão cùng Thiên Phong trưởng lão hai người tới gần, rốt cuộc phát hiện phong giật, lập tức gầm nhẹ một tiếng, bất quá, bởi vì phù tộc chi tu tồn tại. Hai người cũng không có triển khai công kích mà là chờ tại nơi đó. Phong giật, là ngươi. Giờ phút này, phù tộc chi tu đồng dạng nhận ra phong giật kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là nộ khí. Phù tộc chi tu, mặc dù chết tại Huyền Âm tông đệ tử trong tay không ít người, nhưng là bọn hắn cũng không hận Huyền Âm tông bởi vì song phương đều có ước định. Thế nhưng là phong giật khác biệt. Phong giật là loại kia biết rồi ước định còn muốn điên cuồng tàn sát phù tộc chi tu người, cho nên phù tộc chi tu hận nhất chính là phong giật. Nhưng mà, phong giật giờ phút này cầm trong tay khai thiên phủ, mi tâm năm viên ấm ký không ngừng lập lòe, để cái kia mấy vạn phù tộc chi tu có một loại muốn thần phục cảm giác, nhất là những cái kia cửu tinh phù sư, loại này thần phục cảm giác thế mà càng thêm mãnh liệt. Mấy tên cửu tinh phù sư mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ thần sắc nhìn chằm chằm phong giật, không biết mình trong lòng vì cái gì sẽ có cảm giác như vậy. Khi thấy phong giật mi tâm ấm ký thời điểm, cái này mấy tên cửu tinh phù sư rốt cuộc minh bạch tới trong lòng càng là điên cuồng la lên. Khai thiên nhất tộc, lại là khai thiên nhất tộc huyết mạch. cửu tinh phù sư trên cơ bản đã có tư cách biết nói dù đạo chiến trường viễn cổ sự tình, mặc dù trước đó bọn hắn chỉ là bát tinh phù sư còn không cách nào chạm đến, thế nhưng là tại dù đạo chiến trường viên mãn về sau, bọn hắn đều tăng lên tới cửu tinh phù sư, chẳng những để phù tộc tăng lên mười mấy tên đỉnh cấp lực lượng, còn để bọn hắn biết rất nhiều cực nhọc mê. Bất quá, bọn hắn không có kêu đi ra, bởi vì đây là cực nhọc mê bên trong cực nhọc mê, chỉ gặp cái này mấy tên cửu tinh phù sư thân hình lói lên thế mà ngăn tại Phong Giật trước người, bởi vì cửu tinh phù sư như thế, cái khác phù sư cũng đều ngăn tại Phong Giật trước mặt, như thế để Phong Giật có chút giật mình. Bất quá sau một khắc, Phong Giật trong tai liền truyền đến một tên cửu tinh phù sư thanh âm đàm thoại. Phong Giật thượng tôn, mời thu ngươi khai thiên phủ cùng mi tâm ấm ký, miễn cho bị đối thủ phát hiện. Phong Giật xứng sờ, lập tức minh bạch, đối phương là nhận ra thân phận của mình, bất quá, như thế rất tốt. Phong Giật thu khai thiên phủ, ẩn giấu đi mi tâm ấm ký, thân hình lói lên, đi tới mấy vị cửu tinh phù sư bên người nói rằng. Các vị đạo hữu trước đó thật sự là thật có lỗi. Lúc ấy riêng phần mình là địch, tại hạ bất đắc dĩ mới giết không ít phù tộc chi tu, sớm biết có một ngày như vậy, coi như giết ta Phong Giật, ta cũng sẽ không như thế làm. Ai đều là oan nghiệt, nếu như ngươi sớm đi hiển lộ ra khai thiên nhất tộc huyết mạch, chúng ta sao lại cần đại chiến nhiều năm như vậy, chỉ có thể nói là oan nghiệt. Phong Giật cùng đám người cũng không có cách nào, bất quá chuyện đã qua liền đã qua, đang xoắn xuýt cũng vô dụng, còn tốt, hiện tại phù tộc trở nên càng thêm cường đại. Kỳ thật, lại xuống cũng là tại phá vỡ dược đạo chiến trường phong ấn về sau, mới đến khai thiên nhất tộc huyết mạch. Phong Giật không có giấu riêng đối phương, nói rõ sự thật, mặc dù đối phương cảm thấy kinh ngạc. Bất quá lúc này cũng không phải lo lắng những này thời điểm, bởi vì cái kia thánh tinh điện tu sĩ đã tụ tập ở cùng nhau. Phong Giật, vì sao chém giết ta thánh tinh điện trưởng lão? Vô Niệm trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là sát khí. Đã giết thì đã giết, vậy thì có cái gì nguyên nhân, nếu như nhất định phải nói một cái kia tiểu gia nhìn hắn không thuận mắt được hay không? Phong Giật chẳng hề để ý. Hiện tại không dùng tự mình động thủ, bên người mấy vị cửu tinh phù sư ở chỗ này, ai dám động đến tay. Mặc dù Vô Niệm trưởng lão cùng Thiên Phong trưởng lão cũng là hỗn nguyên cảnh thứ 7 hỗn nguyên đại năng, sau lưng còn có một nhóm thứ 6 hỗn nguyên đại năng, thế nhưng là yêu nguyên không dám động thủ. Hừ, Phong Giật, giao ra Úc Tiên trưởng lão thi thể, chúng ta chướng, về sau lại tính. Thiên Phong trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, đối với người như bọn họ tới nói, mệnh không có khẩn yếu, quan đầu cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là mặt mũi của mình, tông môn mặt mũi, nếu để cho người truyền đi thánh tinh điện trưởng lão bị một tên mộng nguyên cảnh tu sĩ chém giết, hơn nữa còn thu thi thể, cái kia tông môn mặt mũi liền ném đại phát. Các ngươi tính là thứ gì, thế mà cùng tiểu gia hô to gọi nhỏ, có loại động thủ làm. Phong Giật giận mắng một tiếng, toàn thân sát khí tăng vọt, mà bên người những cái kia phù tộc chi tu đồng dạng bộc phát ra đi toàn thân tu vi, một cỗ kinh khủng sát khí không ngừng xông về Vô Niệm trưởng lão cùng Thiên Phong trưởng lão chờ người mà đi. Đáng chết, Vô Niệm trưởng lão, làm sao bây giờ? Thiên Phong trưởng lão truyền âm nói. Hừ, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, sớm một chút rút lui. Vô Niệm trưởng lão cùng Thiên Phong trưởng lão cũng không ngốc, đối phương nhiều người như vậy, mà lại tu vi cùng mình tướng chờ liền có mấy người, nếu thật là giết, tuyệt đối không có chỗ tốt. Sau một khắc, Vô Niệm trưởng lão cùng Thiên Phong trưởng lão chờ người liền quay đầu rời đi, đây là một kiện cỡ nào để Phong Giật không thể tin được sự tình, thế nhưng là luôn có hướng chói mắt đụng lên đến. Phong Giật, phù tộc rác rưởi, chịu chết đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1042. Huyết chiến 5. Diệt Thiên La giáo. Ngay tại Vô Niệm trưởng lão cùng Thiên Phong trưởng lão mang người rời đi không lâu, gầm lên giận dữ truyền vào Phong Giật chờ người lỗ tai. Phong Giật, phù tục rác rưởi chịu chết đi. Phong giật những mày, hướng phía bên trái nhìn lại, chỉ gặp cái kia không xấu ngoài ước vạn dặm, mấy vạn người cấp tốc hướng phía bên này vọt tới, dẫn đầu người, lại là mấy tên hỗn nguyên cảnh thứ bảy hỗn nguyên đại năng, sau lưng còn có vô số hỗn nguyên cảnh thứ sáu hỗn nguyên tu sĩ. Các vị đạo hữu tạm thời trở lại trong tộc, ít ngày nữa tại hạ tướng sẽ tiến đến bái phòng, những người này không cần quản bọn hắn, tại hạ tự có biện pháp đối phó. Thượng tôn, làm phiền. Cửu tinh phù sư lên tiếng, lập tức mang theo đám người rời đi, mà Phong Dật thì mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười bị ủi, hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo cấm chế. Những cấm chế này chính là giết cấm, thời điểm như vậy chính là bố trí giết cấm, ngăn giết đối phương thời cơ tốt nhất. Rất nhanh, phù tộc chi tu liền biến mất tại Phong Dật cảm giác phạm vi bên trong, mà cái kia Thiên La giáo tu sĩ khoảng cách Phong Dật đã không đủ ba hơi thời gian, Phong Dật thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Ba hơi qua đi, lập tức nghe được từng tiếng âm bạo cùng từng tiếng kêu thảm không ngừng truyền khắp thiên địa. Phong Dật tâm tình cực kỳ vui mừng, bất tài khoảng khắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà cái kia Thiên La giáo đệ tử thỉnh thoảng liền truyền ra từng tiếng kêu thảm, không ít tu vi chưa đủ đệ tử đều bị Phong Dật giết cấm chém giết. Sau nửa canh giờ, Phong Dật cảm thấy không sai biệt lắm, trực tiếp trốn vào Hỗn Độn Châu, sau một khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Đang Thiên La giáo tu sĩ đuổi theo thời điểm, Phong Dật đã biến mất không thấy. Từng có một đoạn thời gian, Phong Dật cái này mới trở lại Hoàng Tuyền Quân lãnh địa, hỏi thăm qua phía sau tiên trưởng lão mang tới mấy ngàn vạn thánh tinh điện đệ tử toàn bộ lâm nạn. Một trận chiến này, Phong Dật giết ra uy phong, giết ra khí thế, càng là giết ra danh hào, nhất là Huyền Âm Tông biết rồi Phong Dật chiến tích về sau, từng cái trong lòng kinh hãi không thôi, cái kia Phi Ưng càng là cảm thấy lựa chọn của mình thật hết sức chính xác. Nếu không đem sẽ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Phong Dật tại hiểu rõ tình huống về sau trực tiếp đi tìm Doanh Câu Tông Chủ. Tại cùng Doanh Câu Tông Chủ nói chuyện sau một khoảng thời gian, Phong Dật vội vàng rời đi. Số thời gian 10 ngày về sau, Phong Dật đi tới phù tộc chỗ không gian. Hừ, ngươi còn dám đến đây, ta phù tộc chi tu chết trong tay ngươi oán linh thế nhưng là ức vạn. Tinh phá tộc trưởng đi tới Phong Dật trước mặt, hừ lạnh một tiếng nói, sát khí trên người bộc phát ra, nộ khí càng là phóng lên tận trời. Bất quá, Phong Dật cũng không có lo lắng, ngược lại vẻ mặt tươi cười truyền âm nói. Tinh phá tộc trưởng, không sai biệt lắm là được rồi, muốn cho ta Phong Dật như thế nào đền bù, cứ việc nói chính là, mặt mũi của ta cho cũng không xê xích gì nhiều. Ta nơi này chính là có mấy vạn khỏa có thể đột phá tu vi thần đan. Hoàn toàn chính xác, Phong Dật đi tới phù tộc, tư thái thả mười phần thấp, cũng nhận đám người tán thành. Bất quá tinh phá tốt xấu là tộc trưởng mặt mũi này vẫn là phải cho, nhưng là không thể quá phận. Như vậy đi, đưa ta phù tộc một chút thần đan, chuyện này thì thôi. Tinh phá tộc trưởng tựa như mười phần rộng lượng, vung tay lên nói rằng. Phong Dật lập tức đưa lên một viên nạp giới, trong nạp giới chính là Phong Dật tại Hỗn Độn Châu bên trong ngày đêm chế tạo gấp gáp thần đan Bạch Ngọc Xích Dương Đan. Mặc dù Phong Dật không biết loại này thần đan đối với phù tộc chi tu có không chỗ hữu dụng, nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ tốt dùng. Từ nay về sau, ngươi Phong Dật chính là ta phù tộc chi tu bằng hữu, nói đi, lần này đi vào phù tộc có chuyện gì? Tộc trưởng, tại hạ thật có chuyện quan trọng thương lượng, chuyện này khả năng sẽ quan hệ đến phù tộc hưng bại suy vong, còn xin tộc trưởng có thể mượn một bước nói chuyện. Tinh phá những mày, lập tức mang theo Phong Dật đi tới mật thất, đại tế ti cùng đại trưởng lão đã sớm chờ tại nơi này, nhìn thấy Phong Dật đến đây, lập tức cung kính hô một tiếng. Cung nghênh thượng tôn. Cung nghênh thượng tôn, trước đó có nhiều đắc tội, còn xin rộng lòng tha thứ. Tinh phá tộc trưởng lúc này cũng là một mặt cung kính hướng về phía Phong Dật hô. Các ngươi đây là ý gì, mau mau xin đứng lên, mặc dù ta có được khai thiên nhất tộc huyết mạch, nhưng là ta xưa nay không là loại kia cần nô lệ người, cho nên các ngươi nếu như lấy thân phận như vậy đến cùng ta trò chuyện, vậy chuyện này không nói cũng được. Thượng tôn. Phong Dật đạo hữu, ngươi nói đi. Tinh Phá sửa lời nói. Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Cái này đúng nha, người người mơ hai chờ, không có phân chia cao thấp, cho nên các ngươi chỉ cần coi ta là bằng hữu nhìn, ta Phong Dật liền đã mười phần thỏa mãn. Về sau, Phong Dật đem kế hoạch của mình tại Tinh Phá ba người nói một lần, mà Đại Tế Ti đi qua một phen thôi diễn về sau cảm thấy chuyện này có thể thực hiện, bởi vì Đại Tế Ti cuối cùng thôi diễn kết quả là không biết, không biết, cái kia chính là kết quả tốt nhất. Rất nhanh, Phong Dật quyết định rời đi cùng Tinh Phá chờ người nghĩ ước về sau, Phong Dật về tới Hoàng Tuyển Quân, số 10 ngày sau, Huyền Âm Tông chia binh hai đường, một đường hướng phía Thánh Tinh Điện mà đi, một đường thì canh giữ ở Huyền Âm Tông lãnh địa, nhưng mà còn có người một đường viên, thì là Phong Dật dẫn đầu, mang theo bọn hắn thẳng đến Thiên La Giáo mà đi cùng nhau tùy hành, còn có phù tộc Đại Tế Ti cùng Đại Trưởng Lão cùng mười mấy tên cửu tinh phù sư. Có thể nói, Phong Dật lần này là quyết định làm một vố lớn, tối thiểu nhất muốn tiêu diệt một cái giáo phái, mà Phong Dật lựa chọn giáo phái chính là Thiên La Giáo, cho nên Phong Dật hỗn độn châu bên trong, hai đại tông chủ, mười mấy vị thái thượng trưởng lão cùng phù tộc các vị đại năng tất cả đều bị Phong Dật lặng lẽ mang hướng về phía Thiên La Giáo. Một trận đại chiến thắng bại cũng không phải là nhìn nhiều người ít người, mà là nhìn ngươi có đại năng số lượng. Phong Dật không tin, lấy hiện nay dạng này thế lực, sẽ không diệt được Thiên La Giáo. Về phần Thánh Tinh Điện bên kia, kỳ thật người cũng không ít, Huyền Âm Tông các đại trưởng lão, các lớn tông chủ đệ tử, phù tộc bát tinh phù sư, thất tinh phù sư toàn đều tụ chung một chỗ, chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ là ở nửa đường đóng quân mà thôi, một khi Thánh Tinh Điện bên kia có cái gió thổi cỏ lay, bọn hắn nhất định phải trước tiên trốn về Huyền Âm Tông. Có thể nói, Phong Dật ngoại trừ thiết kế một cái binh bất yếm trá bên ngoài còn thiết kế một cái không thành kế, chỉ cần Thiên La Giáo cùng Thánh Tinh Điện trúng kế, cái kia Thiên La Giáo tất diệt. Ước chừng qua số thời gian 10 ngày, Phong Dật rốt cuộc tìm được Thiên La Giáo chỗ, bởi vì Phong Dật giờ phút này là đem hỗn độn châu thân hóa một viên hạt bụi nhỏ, lặng lẽ bay vào Thiên La Giáo. Tại cái kia Thiên La Giáo tuần tra tu sĩ mặc dù rất nhiều, thế nhưng lại buông lỏng rất nhiều, bởi vì phù tộc cùng Huyền Âm Tông giờ phút này chính tại vây công Thánh Tinh Điện. Thiên La Giáo bên này đã nhận được tin tức, Thiên La Giáo ngược lại là rất vui vẻ, suy nghĩ để cái này tam phương thế lực trước đại chiến một phen, sau đó mình tại đột nhiên tập kích trực tiếp diệt cái này tam phương thế lực, cái kia Tinh La Thiên sẽ tại tầm kiểm soát của mình phía dưới. Thiên La Giáo mặc dù nghĩ rất tốt, thế nhưng là lại không biết tai họa ngập đầu đã tới gần bọn hắn Thiên La Giáo. Thời khắc này Phong Dật đã trốn vào Thiên La Giáo nội bộ, đang tìm cơ hội ra tay. Phong Dật kế hoạch rất đơn giản, cái kia chính là từng cái đánh tan, mà hỗn độn châu cho Phong Dật một cái tuyệt hảo cơ hội. Ước chừng mười mấy ngừng thời gian, Phong Dật khống chế lấy hỗn độn châu rốt cuộc đi tới một đỉnh núi đồng phủ. Tại cái này trong đồng phủ hẳn là cư trú một vị đại năng, bởi vì đây là thường thức. Hỗn độn châu tiến nhập cái này đồng phủ, Phong Dật lập tức thả ra doanh câu, doanh câu trong nháy mắt liền đem nơi đây bố trí một cái khổng lồ cấm chế. Vào thời khắc này gầm lên giận dữ truyền đến. Ai? Đáng tiếc, người này chỉ là phát ra cái này một thanh âm, sau một khắc, một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt người nọ. Người này sắc mặt hoảng hốt, vừa muốn kêu cứu, thế nhưng là một cái tay trực tiếp bóp lấy người này cái cổ, phong ấm người này tu vi. Ngươi là người thứ nhất, nhưng là tuyệt đối không phải cái cuối cùng, đang đồng bạn của ngươi tất cả đi xuống theo ngươi thời điểm Thiên La Giáo cũng liền diệt. Phù tộc đại trưởng lão trên mặt lộ ra một bộ nụ cười tàn nhẫn, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Nhất là biết nói Thiên La Giáo cùng Thánh Tinh Điện chính là vạn cổ thời kỳ cái kia diệt khai thiên nhất tộc người cắt cử về sau, càng là đối với bọn hắn tràn đầy hận ý. Người này là Thiên La Giáo một vị thái thượng trưởng lão, hỗn nguyên cảnh thứ bảy hỗn nguyên tu vi. Đáng tiếc, tại phù tộc đại trưởng lão trước mặt, hắn kết cục chỉ có bị phong ấn. Đúng vậy, đại trưởng lão không có chém giết người này, bởi vì giết người này, cái kia Thiên La Giáo liền sẽ phát hiện, vị này thái thượng trưởng lão chết đi, vậy tuyệt đối sẽ kinh động toàn bộ Thiên La giáo, đây đối với Phong Dật kế hoạch cũng không có chỗ tốt, cho nên đám người sau khi quyết định, lựa chọn phong ấm, chỉ cần phong ấm đối phương, Phong Dật lại đem nó thu đến Hỗn Độn Châu bên trong giam cầm lại, vậy liền vạn sự thuận lợi. Rất nhanh, tên này Thái Thượng Trưởng Lão liền bị phong ấm tu vi, bị Phong Dật nhận được Hỗn Độn Châu bên trong giam cầm lại, đáng thương vị này Thái Thượng Trưởng Lão. Vốn cho rằng tránh thoát một kiếp, làm sao biết, Phong Dật một cái sư hồn đại pháp đưa cho vị này Thái Thượng Trưởng Lão về sau, vị này Thái Thượng Trưởng Lão liền biến thành si ngốc ngốc. Thông qua vị này Thái Thượng Trưởng Lão ký ức, Phong Dật hiểu rõ rất nhiều Thiên La giáo sự tình, rất nhanh, Phong Dật khống chế lấy Hỗn Độn Châu quang lâm mấy chục cái địa phương về sau, Phong Dật lúc này mới đem mục tiêu khóa chặt tại cuối cùng ba cái địa phương một chỗ. Cái này ba cái địa phương ở là Thiên La giáo giáo chủ Thiên Thiền chết, phó giáo chủ Phù Quang chết, cùng Thiên La giáo tiền nhiệm giáo chủ Lãnh Nguyệt chết, mà vị này tiền nhiệm giáo chủ Lãnh Nguyệt chết, lại là một vị đột phá Hỗn Nguyên cảnh đại năng tu vi đạt đến Tiên Nguyên cảnh. Bình thường tới nói, Tiên Nguyên cảnh tu sĩ đều biết bay thăng thương minh thiên, thế nhưng là Thiên La giáo cùng Thánh Tinh Điện đều sẽ lưu lại một vị Tiên Nguyên cảnh cường giả tỏa chấn, cái này muốn so Huyền Âm tông mạnh rất nhiều, bất quá còn tốt, Phong Dật lúc này mới mang đến tương đương với Tiên Nguyên cảnh phù tộc đại tế ti cùng đại trưởng lão hai người. Đồng dạng, Doanh Câu nhanh chóng tại phó giáo chủ vị trí bố trí cấm chế. Cái kia phù tộc đại trưởng lão lập tức liền xông ra ngoài, thế nhưng là để đám người kinh ngạc chính là, vị này phó giáo chủ tựa như phát hiện Phong Dật chờ người đến, cũng biết phù tộc đại trưởng lão cường đại, thế mà ngồi truyền tống trận rời đi. Theo sát lấy, Phong Dật chờ người liền nghe đến Thiên La giáo thế mà vang lên 9 tiếng chuông vang, Phong Dật mặt mũi tràn đầy cười khổ. Thất sách a thất sách, không nghĩ tới Thiên La giáo vị này phó giáo chủ như thế xảo hoạt, thế mà tại mình chỗ tu luyện, bố trí một tòa truyền tống trận, hiện tại 9 tiếng chuông vang, đại biểu sinh tử đại địch đã giáng lâm, chúng ta ra ngoài nghênh chiến. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1043. Huyết chiến 6. Khai Thiên Phủ chi uy. Phong Dật mang theo mọi người đi tới Thiên La giáo trên không, chỉ bất quá xuất hiện người không nhiều, Huyền Âm tông xuất hiện là Doanh Câu cùng Hậu Khanh, mà phù tộc xuất hiện thì là đại tế ti tinh hồn cùng đại trưởng lão tinh toái. Hỗn chứng, Doanh Câu, tinh hồn, các ngươi thế mà cấu kết cùng một chỗ, nói Thái Thượng Trưởng Lão bọn hắn đâu? Thiên La giáo giáo chủ Thiên Thiền chết nổi giận gầm lên một tiếng, đầy người sát khí tăng vọt, Hỗn Nguyên cảnh thứ bảy Hỗn Nguyên đại viên mãn khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, đem Doanh Câu chờ người đều bao phủ ở bên trong. Mà tại Thiên La giáo giáo chủ Thiên Thiền chết bên người, còn có hai người chắc hẳn chính là bộ kia giáo chủ Phù Quang chết cùng tiền nhiệm giáo chủ Lãnh Nguyệt chết. Chỉ bất quá cái này Lãnh Nguyệt chết lại là một vị nữ tu, đến để cho người ta hơi kinh ngạc. Thiên Thiền chết, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ vẫn là trước đó Thiên La giáo giáo chủ sao? Ha ha ha! Doanh Câu cười lớn hô, hoàn toàn chính xác. Hiện nay Thiên La giáo lực lượng trung kiên toàn bộ đều bị giam cầm lên, chỉ còn lại có ba người bọn hắn Quang Can Tư lệnh cùng những cái kia không dùng được đệ tử. Doanh Câu nói như thế, cũng không gì đáng trách. Đáng chết, Doanh Câu có loại cùng ta đại chiến một trận. Thiên Thiền chết giận dữ hết, thế nhưng là Doanh Câu lại cười to nói. Vì cái gì? Đây là sinh tử chi chiến, chỉ cần ngươi chết. Ngươi quản ta là không là một người cùng ngươi đối chiến, Hậu Khanh cùng ta cùng tiến lên trước hết giết Thiên Thiền chết. Trong nháy mắt, Doanh Câu bốn người xông về Thiên Thiền chết ba người, Doanh Câu mục tiêu hết sức rõ ràng, mình cùng Hậu Khanh trước chém giết Thiên Thiền chết, Đại Tế Ti trước chém giết Phù Quang chết, mà Đại Trưởng Lão trước xây dưa kéo lại Lãnh Nguyệt chết. Cứ như vậy Thiên Thiền chết cùng Phù Quang chết sẽ rất nhanh liền bị ba người chém giết, đến lúc đó cùng một chỗ vây công Lãnh Nguyệt chết, cuộc chiến đấu này liền sẽ kết thúc. Đáng tiếc, Doanh Câu nghĩ quá đơn giản, liền ngay cả cái kia hỗn độn châu bên trong phong giật cũng nghĩ quá đơn giản, ngay tại doanh câu bốn người triển khai công kích thời điểm, cái kia lãnh nguyệt chết khẽ kêu một tiếng, trong nháy mắt liền tế ra một kiện pháp bảo. Pháp bảo bị tế ra, phóng lên tận trời, bất tài khoảng khắc, liền đem thiên thiền chết ba người bao phủ, một đạo quang mạc xuất hiện, đem thiên thiền chết cùng lãnh nguyệt chết ba người gắt gao bảo hộ ở bên trong. Doanh câu bốn người giật mình, nhìn chằm chằm vòng bảo hộ kia bên trong thiên thiền chết ba người, công kích không lưu tình chút nào liền đánh đi lên, ầm ầm, liên tiếp nổ vang vang lên, nhìn như uy thế mười phần, đáng tiếc, vòng bảo hộ kia không hư hại chút nào. Ha ha ha, Doanh câu, ngươi thật cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi liền có thể diệt ta Thiên La giáo sao? Không muốn ý nghĩ hão huyền, một khắc đồng hồ về sau, các ngươi liền biết ý nghĩ của các ngươi là ngu xuẩn cỡ nào. Thiên thiền chết nói xong, vung tay lên, một đạo cửa xuất hiện, chỉ bất quá, đạo này cửa đại môn đóng chặt mà thôi. Thiên thiền chết hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, đạo này cửa thế mà theo thiên thiền chết pháp quyết đánh ra thế mà mở ra một cái khe, mấy tức qua đi, đạo này cửa thế mà mở rộng, từ cái kia trong cánh cửa, nổ bắn ra từng đạo quang mang. Không tốt, đây là truyền tống môn, chỉ cần một khắc đồng hồ, cái kia thượng giới tu sĩ liền sẽ giáng lâm. Đại tế ti kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, tựa như đạo này cửa thật là truyền tống môn. Ha ha ha, ngươi cái này man hoang người, thế mà nhận biết đồ vật không ít, không sai, cái này chính là truyền tống môn, một khắc đồng hồ về sau Thương Minh Thiên Thượng Tông sẽ lập tức phái người xuống tới, đến lúc đó chính là tử kỳ của các ngươi, ha ha ha. Thiên thiền chết cười lớn một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động, rốt cuộc Tinh La Thiên muốn tại Thiên La giáo khống chế phía dưới, chỉ cần kiên trì một khắc đồng hồ thời gian, hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Nhưng vào lúc này, một bóng người thoáng hiện mà xuất, chính là cái kia ẩn tàng phong giật. Phong giật vừa xuất hiện, thiên thiền chết ba người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên thiền chết, lập tức quan bế truyền tống môn, nếu không... Phong giật lời còn chưa dứt, một bóng người xuất hiện, chính là một vị thái thượng trưởng lão. Phong giật giơ tay chém xuống, vị này thái thượng trưởng lão lập tức bị đánh thành hai nửa, trong miệng càng là phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phong giật một mồi lửa trực tiếp đem thi thể đốt đi sạch sẽ. Không chỉ như thế, Phong giật lần nữa vung tay lên, ba tên thái thượng trưởng lão xuất hiện lần nữa, lần này càng thêm huyết tinh. Phong giật trực tiếp một trưởng vỗ nát cái này ba tên thái thượng trưởng lão đầu lâu, nhất thời ba người liền hình thần câu diệt. Sau một khắc, lại là 10 người xuất hiện, mà thiên thiền chết ba người giờ phút này đã hai mắt xích hồng toàn thân run rẩy, cái này nhưng đều là theo bọn hắn vô số năm người. Hiện tại, ngay tại trước mắt của bọn hắn, những người này bị phong giật ác ma này chém giết. Phong giật. Một khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ về sau, ta tất nhiên để ngươi nghiền xương thành cho, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Phúc phúc phúc phúc phúc. Nghênh đón thiên thiền chết chính là viên kia cách đầu bị đánh nát, ngay cả thần hồn đều tiêu tán thanh âm, ba hơi qua đi, phong giật bắt được người, toàn bộ bị chém chết. Lúc này, phong giật lần nữa vung tay lên. Huyền Âm Tông Thái Thượng Trưởng Lão cùng phù tộc cửu tinh phù sư tất cả đều xuất hiện, chỉ nghe Phong Giật băng lãnh nói rằng. Chảm, một tên cũng không để lại, chết đi nhân thần hồn cũng tìm tới địa phương, để nó triệt để tại phiến thiên địa này chỉ gặp chết đi. Phong Giật ngữ khí băng lãnh, sát khí tràn ngập, bất tài chuôn trà thời gian Thiên La giáo chỉ còn lại có thiên thiền chết ba người, thậm chí những cái kia đại năng chết đi về sau lưu lại thần hồn cũng bị đám người diệt sát. Thiên thiền chết, ngươi thật cho rằng ngươi cái này pháp bảo có thể ngăn cản công kích của chúng ta sao? Hôm nay tiểu gia liền để ngươi xem một chút, hy vọng của ngươi là thế nào phá diệt. Phong giật gầm nhẹ một tiếng. Ngoại trừ bốn vị cường giả, những người khác bị phong giật nhận được hỗn độn châu bên trong, đi theo phong giật trong tay xuất hiện một thanh sắc bén búa, chính là cái kia khai thiên phủ. Mà phong giật cũng lắc mình biến hóa, mấy chục trượng, bởi vì cái kia pháp bảo quang mạc, cũng chính là mấy chục trượng mà thôi, phong giật thân thể trở nên to lớn, khai thiên phủ cũng đi theo trở nên to lớn, Giờ khắc này ở Phong Dật đỉnh đầu lập tức xuất hiện 6 viên ấm ký, Phong Dật trực tiếp thi triển ra lục tinh chiến thần lực lượng đến. Thất tinh chiến thần, Phong Dật không dám thi triển, sợ cái kia thiên đạo cử trưởng xuất hiện lần nữa, cái kia không phải mình có thể chống cự, nhưng là lục tinh chiến thần, so với năm đó dù tiền bối cũng không kém bao nhiêu. Phong Dật có 10 phần lòng tin, đem trước mặt cái này pháp bảo vòng bảo hộ cho chém nát. Ra thiên trảm. Phong Dật từng chữ nói ra, trong tay khai thiên phủ giơ cao khỏi đầu, hai tay gắt gao nắm chặt cán búa, tại cái kia trảm chữ rơi xuống về sau, Phong Dật hai tay bỗng nhiên một nhóm. Không có cái kia kinh khủng quang hoa, có chỉ là lực lượng cuồng bạo. Phong Dật mượn nhờ lục tinh chiến thần lực lượng, đem trong tay khai thiên phủ hung hăng bổ vào cái kia pháp bảo phía trên. Oanh! Một tiếng cuồng bạo nổ vang truyền đến, vòng bảo hộ kia lập tức xuất hiện chấn động, vòng bảo hộ kia bên trong thiên thiền chết ba người mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi, nhất là cái kia Lãnh Nguyệt chết, càng là kinh hô một tiếng. Khai thiên nhất tộc, khai thiên phủ. Cái gì? Lại là khai thiên nhất tộc khai thiên phủ. Cái kia Phong Dật chẳng phải là khai thiên nhất tộc huyết mạch. Thiên thiền chết mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh khủng. Cái kia khai thiên nhất tộc khai thiên phủ tuyệt đối là một kiện đại sát khí, có được vô cùng tuyệt luân uy lực. Hiện tại khai thiên phủ chính tại Phong Dật trong tay, mà Phong Dật cũng có được khai thiên nhất tộc huyết mạch. Vậy cái này vòng bảo hộ đến cùng có thể kiên trì bao lâu? Thiên thiền chết không cách nào tưởng tượng, ý nghĩ này cũng chỉ là vừa mới xuất hiện, Phong Dật trong tay khai thiên phủ lần nữa giơ cao, cái kia khai thiên trảm lần nữa giáng lâm, ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp nổ vang xuất hiện, vòng bảo hộ kia không ngừng xuất hiện chấn động, mười mấy ngừng về sau, Phong Dật trọn vẹn đánh ra hơn trăm lần, mỗi một lần đều bổ vào cùng một nơi. Không tốt. Lãnh Nguyệt chết kinh hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, theo sát lấy liền nghe đến một trận tiếng thủy tinh bể. Răng rắc. Gắn vào thiên thiền chết ba người trên người vòng bảo hộ trong nháy mắt đã nứt ra một cái khe, đi theo tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn. Thiên thiền chết ba người mặt lộ vẻ thần sắc kinh khủng, không thể tin được trước mắt nhìn thấy sự thật. Cho ta nát. Phong Dật hét lớn một tiếng, trong tay khai thiên phủ lần nữa bổ xuống, đi theo liền nghe đến một trận phần phật thanh âm, vòng bảo hộ kia triệt để vỡ vụn ra. Giết! Doanh Câu nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng thiên thiền chết, rất nhanh đám người liền chém giết ở cùng nhau, giống như ngay từ đầu thiết trí như thế. Doanh Câu cùng Hậu Khanh đối chiến thiên thiền chết, Đại Tế Ti tinh hồn đối chiến Phù Quang chết. Mà đại trưởng lão tinh toái thì đối chiến Lãnh Nguyệt chết. Đại chiến hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, hư không sụp đổ, thiên địa sụp đổ. Giờ khắc này, không ai có thể tưởng tượng ra được, Doanh Câu cùng Hậu Khanh chờ người chiến đấu đạt tới một cái dạng gì trình độ kinh khủng, bởi vì không ai có thể tới gần phương viên ức ức vạn dặm xa. Mà ở Doanh Câu cùng Hậu Khanh chờ người đại chiến thời điểm, một người, một cái cự nhân vẫn đứng ở một đạo cửa trước đó, người này chính là Phong Dật. Phong Dật nhìn chằm chằm đạo này cửa, chau mày, không biết vì cái gì, Phong Dật kém chút liền chui tiến vào đạo này cửa, trực tiếp tiến vào Thương Minh Thiên. Thế nhưng là Phong Dật biết đạo, mình không thể làm như vậy. Đáng chết, lại không đem lấy môn chém nát, chỉ sợ Thiên La giáo cứu viện sắp đến. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, giơ cao lên khai thiên phủ, hung hăng rơi xuống keng keng keng không ngừng bên tai, rốt cuộc tại một cánh tay phải xuyên qua mà đến thời điểm, Phong Dật một búa xuống dưới, đem đạo này truyền tống môn cho đánh cho nhão nhoẹt. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, coi ngươi ta lần nữa lúc gặp mặt, là tử kỳ của ngươi. Đáng tiếc, người này chỉ là lời nói truyền vào Phong Dật lỗ tai, cái kia thân thể căn bản là không có cách xuyên qua mà đến, nhất là cái kia một cánh tay, thế mà tại cái kia truyền tống môn vỡ vụn thời điểm trực tiếp bị chặt đứt. Phong Dật lông mày nhíu lại, lập tức đem phong ấn thu cánh tay này, mà lúc này đại chiến cũng sắp đến hồi kết thúc. Thiên thiền chết tại Doanh Câu cùng Hậu Khanh hợp kích phía dưới, đã còn lại một cái đầu, Hậu Khanh nguyền rủa chi thuật. Là tại là quá cường đại, cái kia thiên thiền chết cũng chỉ là đỡ được hơn 10 chiêu công phu, liền bị chém giết. Đại tế ti tinh hồn đối chiến phù quang chết đồng dạng bị nhẹ nhóm chém giết, mà lúc này đại tế ti tinh hồn sớm liền đi tới đại trưởng lão tinh toái bên người, hai người cùng nhau công kích lãnh nguyệt chết, dù sao lãnh nguyệt chết tu vi mạnh nhất đạt đến tiên nguyên cảnh. Hậu khanh tôn chủ, ngươi len lén cho cái kia lãnh nguyệt chết hạ nguyền rùa, ta lo lắng cái này lãnh nguyệt chết muốn chạy trốn. Phong giật nói xong, cái kia lãnh nguyệt chết quả nhiên tấn công mạnh mấy chiêu, đi theo trốn vào hư không. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1044. Huyết Chiến. 7. Dương Thiên Cảnh Đại Năng hiện thế. Muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, kỳ thật Phong giật đã sớm chú ý cái này lãnh nguyệt chết, cho nên mới sẽ nhắc nhở hậu khanh cho nó thi triển nguyền rùa, không nghĩ tới cái này lãnh nguyệt chết thế mà nhanh như vậy, chỉ là chớp mắt liền phải trốn vào hư không. Đáng tiếc, lãnh nguyệt chết tốc độ nhanh, Phong giật tốc độ càng nhanh, chỉ gặp Phong giật duỗi ra đại thủ, bắt lại lãnh nguyệt chết đùi, đem cho kéo dừng một chút. Chính là bởi vì lấy dừng một chút, để đại tế ti tinh hồn cùng đại trưởng lão tinh toái lần nữa đem cái này lãnh nguyệt chết cuốn lấy. Phong giật, nếu có kiếp sau, ta lãnh nguyệt chết tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Lãnh nguyệt chết khẽ kêu một tiếng, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Phong giật, nếu như không phải Phong giật, lãnh nguyệt chết giờ phút này đã biến mất vô ảnh vô tung. Thơm quá! Không nghĩ tới ngươi cái này xú nương môn thân thể vẫn rất ngon miệng. Phong giật đem bàn tay to của mình đặt ở cái mũi của mình phía dưới ngửi một cái đạo, trên mặt đều đáng tiếu dung, mà cái kia lãnh nguyệt chết thân thể mềm mại run lên, sau một khắc đại tế ti bắt lấy sơ hở, một chưởng nào xuống dưới. Xoẹt một tiếng, một sắn máu bắn tung tóe. Lãnh nguyệt chết trên thân lập tức xuất hiện một đạo thước dài rãnh máu, đau lãnh nguyệt chết thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, nhưng mà Phong giật lại hèn mọn cười nói. Đáng tiếc, như thế kiều nộn thân thể bị đuổi một đường vết sách, tương lai tướng công của ngươi không biết sẽ không muốn ngươi. Phong giật, đây là ngươi bức ta. Lãnh nguyệt chết khẽ kêu một tiếng, đột nhiên bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp uy thế, đi theo liền thấy lãnh nguyệt chết thân thể phóng xuất ra một cỗ sương mù, một cỗ dị hương chui vào Phong giật cái mũi, mà cái kia đại tế ti bốn người mắt thấy không ổn, đã sớm độn hướng nơi xa. Giờ phút này, có thể nhìn thấy một con cửu vĩ yêu hồ xuất hiện, cửu vĩ yêu hồ tại phóng thích xuất cái này một cỗ dị hương về sau, thế mà vô cùng suy yếu. Mà lại thân thể không ngừng run rẩy, sau một khắc, lại lần nữa hóa thành hình người, chỉ bất quá cái kia toàn thân đã xích quả, mà lại ửng đỏ không thôi. Rống! Phong giật đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, hai mắt xích hồng, thở gấp thô thô khí tức, đi theo liền xông về cái kia lãnh nguyệt chết, tựa như Phong giật giờ phút này trong hai mắt chỉ có lãnh nguyệt chết. Cũng không biết qua bao lâu, Phong giật tỉnh lại. Giờ phút này Phong giật tại hậu khanh trên lưng bò, hậu khanh chính tại điên cuồng đi đường, bên người là cái kia doanh câu ba người. Phong giật nhắm lại mệt mỏi con mắt, hồi tưởng chuyện lúc trước, Phong giật ký ức có chút mơ hồ không rõ, chỉ là ẩn ẩn nhớ kỹ, mình tựa như cùng một vị nữ tử điên loan đảo phượng, vu sơn mây mưa, bất quá, cũng không biết đây hết thảy có phải thật vậy hay không, dù sao cái này ký ức mười phần mơ hồ. Liền tựa như mộng cảnh. Ngươi đã tỉnh. Hậu khanh lời nói truyền vào Phong giật lỗ tai. Ăn ta đây là thế nào? Không có việc gì, chính là bị lãnh nguyệt chết độc cho độc đến. Nàng là một con cửu vĩ yêu hồ. A, mặc dù hậu khanh nói như vậy, thế nhưng là Phong giật luôn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nhưng là Phong giật cũng không biết. Về sau thật sự là quá mệt mỏi tại hậu khanh trên lưng. Lần nữa nặng nề ngủ thiếp đi. Hậu khanh, ngươi không nói cho Phong giật tốt như vậy sao? Ta cũng không biết, cái này chính là một đoạn oan nghiệt, muốn giải khai cái này giải, chỉ có Phong giật mình có thể làm đến. Ai, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, đơn giản chính là đánh chúng ta một trở tay không kịp. Đúng vậy. Doanh Câu cùng Hậu Khanh bốn người triệt để ngớ ngẩn, cái kia Phong Giật tựa như một đầu giống như giã thú, không ngừng tại Lãnh Nguyệt chết trên thân tứ ngược lấy, ước chừng qua hơn 10 ngày thời gian, Phong Giật cái này cử động điên cuồng mới ngừng lại được. Hậu Khanh lập tức đem Phong Giật cứu ra, muốn đánh chết Lãnh Nguyệt chết thời điểm, Hậu Khanh bàn tay thế mà bỗng nhiên ở giữa không trung, từ đầu đến cuối cũng vô pháp ra tay. Doanh Câu ba người tiến lên, muốn hỏi thăm chuyện gì xảy ra, thế nhưng là ba người trên mặt đồng dạng lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn đỉnh lấy Lãnh Nguyệt chết thân thể, nhất là cái kia có chút nhô ra phần bụng triệt để ngây người. Lãnh Nguyệt chết có thai. Ha ha ha, giết ta à, ngay cả Phong Giật cốt nhục cùng nhau giết. Lãnh Nguyệt chết mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Doanh Câu cùng Hậu Khanh bốn người, chỉ bất quá thân thể quá suy nhược, muốn giết bọn hắn, lại lực bất tòng tâm. Không sai, hơn 10 ngày thời gian, Phong Giật cùng Lãnh Nguyệt chết tằng tiểu với nhau, thế mà để Lãnh Nguyệt chết mang thai, nguyên bản đây là căn bản chuyện không thể nào, bởi vì Phong Giật thể nội có được kịch độc, căn bản là không có cách sinh con. Thế nhưng là cửu vĩ yêu hồ lại là một loại hết sức kỳ lạ yêu tu, các nàng có một loại bí pháp, coi như nam nhân không thể sinh dục, tại cái kia bí pháp phía dưới, chỉ cần cùng mình tằng tiểu với nhau, liền sẽ tại thời gian 10 ngày ở trong thụ thai thành công. Hậu Khanh cùng Doanh Câu liếc mắt nhìn nhau, tại Phong Giật trên đầu vung một cái, đi theo ném cho Lãnh Nguyệt chết một bộ trường bào, bốn người nghênh ngang rời đi, về phần Lãnh Nguyệt chết. Đã không phải là bọn hắn có thể chém giết. Số thời gian 10 ngày, Phong Giật đã khôi phục thể lực, đồng thời cũng trở về đến Huyền Âm Tông. Một trận chiến này có thể nói là đại thắng, Huyền Âm Tông cùng phù tộc không có hao tổn một binh một tốt, liền đem Thiên La giáo triệt để từ Tinh La Thiên xóa tên, đây tuyệt đối là một kiện oanh động Tinh La Thiên sự tình. Thánh Tinh Điện giờ phút này lòng người bàng hoàng, Thiên La giáo bị diệt, cái kia kế tiếp chính là Thánh Tinh Điện. Thời khắc này Thánh Tinh Điện điện chủ Vô Tung mặt mũi tràn đầy đều là vẻ u sầu, ở tại trước mặt còn có một vị lão giả này chính là Thánh Tinh Điện tiền nhiệm điện chủ Thạch Thà. Sư tôn, chúng ta nên làm cái gì? Lấy chúng ta lực lượng bây giờ căn bản là không có cách cùng Huyền Âm Tông cùng phù tộc chống lại, tiếp tục như vậy sợ là chúng ta muốn bị diệt tông. Vô Tung, lập tức mở ra truyền tống môn triệu hoán thượng tông đại năng đến đây, chỉ có dạng này mới là chúng ta đường ra duy nhất. Thạch Thà nhìn chằm chằm Vô Tung nói rằng, kỳ thật cho dù ai đều không muốn tại đỉnh đầu của mình xuất hiện một cái có thể khống chế mình sinh tử người xuất hiện, thế nhưng là không làm như vậy, chỉ sợ không lâu bọn hắn sẽ chết đi. Sư tôn, triệu hoán. Vô Tung bất đắc dĩ, chỉ có thể mở ra một đạo truyền tống môn, một khắc đồng hồ về sau, một vị khí tức khổng lồ tu sĩ xuất hiện ở Vô Tung cùng Thạch Thà trước mặt, hai người lập tức cung kính hô. Cung nghênh thượng sứ. Hừ, sự tình gì, thế mà cần bản tông phái ta xuống tới, chẳng lẽ các ngươi ngay cả từng cái Tinh La Thiên đều khống chế không được sao? Người này hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là gầm thét. Rõ ràng có chút nổ khí. Thượng sứ xin bớt giận, thật sự là ta hai người không có biện pháp, lúc này mới mở ra truyền tống môn, nguyên bản Tinh La Thiên còn có một cái Thiên La giáo, thế nhưng là Thiên La giáo trong một ngày toàn giáo hủy diệt, đối thủ cường đại căn bản không phải chúng ta có thể chống cự, bằng không chúng ta cũng không sẽ phiền phức thượng sứ. Vô Tung lập tức giải thích nói, đây chính là thượng sứ, thế lực bá chủ tồn tại, tu vi càng là đạt đến dương thiên cảnh, tiên nguyên cảnh nói dương thiên cảnh thế nhưng là còn có mấy cái đại cảnh giới, đỉnh thiên cảnh, tinh thiên cảnh, nguyệt thiên cảnh, về sau mới là dương thiên cảnh. Hừ, ta đã biết rồi. Ngay tại vừa rồi, vị này thượng sứ đã triển khai thần trí của mình, tại Tinh La Thiên nhìn một cách thấu triệt. Hoàn toàn chính xác, Tinh La Thiên hiện tại uy thế, không phải Thánh Tinh Điện có thể chống cự. Ba ngày thời gian, giúp các ngươi giải quyết tất cả vấn đề, các ngươi cần chuẩn bị cho ta 100 xử nữ, nếu không kế tiếp chết chính là các ngươi. Là thuộc hạ nhất định hoàn thành thượng sứ nhắc nhở. Đang Vô Tung ngẩng đầu thời điểm, cái kia thượng sứ đã biến mất không thấy gì nữa, Vô Tung nhìn thoáng qua Thạch Thà, thở ra một cái thật dài, đi theo trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. 100 vị trí chỗ nữ, vị này thượng sứ còn thật sự có nhã hứng. Ngay tại vừa rồi vị này thượng sứ triển khai thần trí của mình xem xét Tinh La Thiên thời điểm, Doanh Câu dạng này đại năng trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng, chính là Phong Dật cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Không tốt, Dật Nhi tranh thủ thời gian mang theo tất cả mọi người rời đi, người tới tuyệt đối không phải là các ngươi có thể chống cự tồn tại. Bỉ Ngạn Hoa thanh âm lập tức truyền vào Phong Dật lỗ tai, cái này khiến Phong Dật giật nảy cả mình. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phong Dật lập tức kinh hãi dò hỏi. Tinh La Thiên tới một vị dương thiên cảnh đại năng, người này so ngươi cao hơn 5 cái đại cảnh giới, không có thời gian, nhanh lên, một ngày dưới thời gian, người này liền xét lại tới đây. Bỉ Ngạn Hoa thúc giục nói, Phong Dật kinh hãi, lập tức đem chuyện nào nói cho Doanh Câu. Doanh Câu lập tức gõ cảnh báo, tất cả Huyền Âm Tông đệ tử đều tụ tập cùng một chỗ, ức ức vạn tu sĩ phô thiên cách địa, thế nhưng là bất tài nửa khắc đồng hồ, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, mà Phong Dật lập tức bóp nát một viên truyền tống ngọc bội, sau một khắc, Phong Dật liền xuất hiện ở phù tộc chi địa, xuất hiện ở Đại Tế Ti bên người. Đại Tế Ti nhìn thấy Phong Dật tiến đến, lập tức kinh hô một tiếng. Ngươi đã cảm thấy không sai, lập tức triệu tập tất cả phù tộc chi tu, ta mang các ngươi rời đi. Phong Dật thúc giục nói, Đại Tế Ti lập tức thông chi tộc trưởng Tinh Phá lập tức triệu tập phù tộc tất cả tu sĩ. Nửa ngày sau, Phong Dật đã xuất hiện lần nữa tại Dược Đạo chiến trường, chỉ bất quá, lúc này Phong Dật đã tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong, cái kia Hỗn Độn Châu khỏa, làm cho đối phương không phát hiện được. Kỳ quái, vì cái gì tất cả tu sĩ đều biến mất không thấy đâu. Thánh Tinh Điện Thượng Tông xuống Thượng Sứ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lẩm bẩm nói, trước đó ở tại rời đi thời điểm bất tài một canh giờ, mình thần thức bao phủ Huyền Âm Tông tất cả mọi người, thế mà đều biến mất không thấy gì nữa, lại là ba cái canh giờ, cái kia phù tộc tất cả mọi người biến mất không thấy, thậm chí hắn hiện tại tìm tòi toàn bộ Tinh La Thiên thế nhưng là không có tìm được một cái tu sĩ. Kỳ quái, bọn hắn sẽ trốn đến nơi nào đâu, lão tử cũng không tin bọn hắn còn có thể phá thiên rời đi. Người này thần thức bắt đầu phạm vi lớn bao phủ Tinh La Thiên, bất tài khoảng khắc, liền bao phủ toàn bộ thiên địa, bắt đầu chậm rãi dò xét. Mà giờ khắc này Phong Dật thân ở Hỗn Độn Châu bên trong, Đại Tế Ti tinh hồn chờ người đều tại Phong Dật bên người, về phần các tu sĩ khác, đều bị Phong Dật an bài vào tốc độ thời gian trôi qua chi địa đi tu hành đi. Đại Tế Ti, ngươi nói ngươi đã suy tính suốt, chúng ta sinh cơ duy nhất chỗ. Phong Dật một mặt kinh ngạc hỏi, phù tộc Đại Tế Ti thôi diễn năng lực thật không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Nhưng là mỗi một lần thôi diễn Đại Tế Ti đều sẽ tổn thất rất nhiều tuổi thọ. Không sai, chúng ta sinh cơ duy nhất chính là ta phù tộc phù tổ bị phong ấn địa phương. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1045. Huyết Chiến. 8. Phù tổ phong ấm chi địa. Phù tổ phong ấm chi địa. Phong Dật nghi ngờ hỏi, từng ấy năm tới nay như vậy, Phong Dật biết đạo, phù tộc thứ nhất lớn tâm nguyện chính là có thể giải khai phù tổ phong ấm, thế nhưng là Phong Dật có vẻ như đem Tinh La Thiên đều đã tan ở cùng nhau, thế nhưng là Phong Dật đến nay cũng không có phát hiện cái kia cái gọi là phù tổ phong ấm địa phương ở nơi nào, nếu không Phong Dật thật không ngại hiện tại trợ giúp phù tổ phá vỡ phong ấn. Không sai, đây là lão hủ duy nhất thôi diễn đi ra sinh cơ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi thật không có ý định động dùng lực lượng của ngươi. Đại Tế Ti tinh hồn thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Phong Dật, Phong Dật cười cười xấu hổ nói. Đương nhiên, không cần, được rồi, ngài tranh thủ thời gian thôi diễn một cái. Phù tổ bị phong ấm địa phương, có lẽ tiểu tử có thể giúp các ngươi giải khai phù tổ phong ấm cũng khó nói. Đại tế ti tinh hồn làm Phong Dật đối thoại, để mọi người ở đây hơi kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù biết Phong Dật ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, thế nhưng là Phong Dật chưa từng có hiện ra qua tính áp đảo lực lượng. Bây giờ nghe đại tế ti nói, Phong Dật nếu là bộc phát ra lực lượng đến, chỉ sợ so sánh bên ngoài tìm kiếm mình người còn kinh khủng hơn. Cái kia Phong Dật nội tình đến cùng ở nơi nào? Về sau, đại tế ti lần nữa thôi diễn một đoạn thời gian, thế nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào xác định phù tổ phong ấm địa phương chỗ, cuối cùng chỉ có thể xác định một cách đại khái phương hướng, cái kia chính là nắng gắt phù cận. Nắng gắt phù cận. Phong Dật kinh nghi một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu như Phong Dật không có nhớ lầm, lúc đầu dù tiền bối chính là tại nắng gắt phù cận. Nhất là vừa kia nói chiến trường càng là treo ở nắng gắt phía dưới, chẳng lẽ cái này phù tổ cũng là ở nơi đó không thành? Vậy cái này phù tổ đến cùng là bị ai phong ấn? Phong Dật nghi ngờ trong lòng không ngừng, luôn luôn cảm giác cái này phù tổ không phải là bị cái kia thiên đạo cự trưởng cho phong ấn, ngược lại là giống vừa tiền bối đem phong ấn. Thế nhưng là vừa tiền bối tại sao muốn phong ấn cái này phù tổ đâu? Phong Dật nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể khống chế mình hỗn độn châu bay về phía nắng gắt phương hướng, cuối cùng đứng tại lúc đầu dược đạo chiến trường bốn cái thật chữ thiên vị trí xem xét. Thế nhưng là Phong Dật thần thức vừa mới nhô ra đi, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt liền bao phủ Phong Dật thần thức vị trí, dọa đến Phong Dật nhanh lên đem thần thức cho thu hồi lại. A, vừa rồi rõ ràng cảm giác ở chỗ này có thần biết xuất hiện. Làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu? Thánh tinh điện thượng sứ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tự hỏi, không biết đây là có chuyện gì, thế nhưng là thánh tinh điện thượng sứ cũng không hề rời đi nơi đây, ngược lại ngồi ở chỗ này, thần thức thế mà dò xét. Đối với thánh tinh điện thượng sứ tới nói, tại tinh la thiên bất kỳ địa phương nào đều có thể bao trùm toàn bộ tinh la thiên. Phúc, cái này đáng chết. Cứ như vậy ngồi ở chỗ này để tiểu gia còn thế nào dò xét phù tổ phong ấm chi địa. Thân ở hỗn độn châu bên trong Phong Dật mắng to, hiện tại cái này thánh tinh điện thượng sứ có thể nói, ngay tại Phong Dật đỉnh đầu, Phong Dật ngoại trừ thi triển phá vọng chi đồng có thể nhìn thấy bên ngoài, căn bản cũng không dám kéo dài thần trí của mình. Mà mẹ nó, tiểu gia làm sao đem cái này gốc giả quên mất, phá vọng chi đồng. Phong Dật giờ phút này chửi nhỏ một tiếng, lập tức phản ứng lại, thần thức không cách nào kéo dài, cái kia sử dụng phá vọng chi đồng xem xét không được sao. Mà lại phá vọng chi đồng có thể xem thấu một chút hư giả chi vật, vừa vặn có thể xem xét phù tổ phong ấm chi địa. Phong Dật lập tức thi triển mình phá vọng chi đồng, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm phù tổ phong ấm chi địa, trọn vẹn tìm nửa ngày thời gian. Rốt cuộc bị Phong Dật nhìn ra một chút manh mối, cái kia chính là đỉnh đầu cái này nắng gắt. Bởi vì Phong Dật phát hiện cái này nắng gắt chung quanh lại có một tia yếu ớt cấm chế tồn tại, nếu như không cẩn thận sử dụng phá vọng chi đồng xem xét, liền xem như Dương Thiên Cảnh cường giả xem xét, cũng vô pháp xem xét đến, bởi vì cái này cấm chế hình như là che đậy thần thức, chẳng trách mình từ đầu đến cuối đều không có phát hiện cái này nắng gắt chỗ khác biệt. Phong Dật lập tức khống chế hỗn độn châu, hướng phía nắng gắt chỗ phương hướng đi, vòng qua tên kia thánh tinh điện thượng sứ, Phong Dật rất nhanh liền đi tới nắng gắt nơi này. Phá vọng chi đồng thi triển không ngừng ở trong lòng diễn hóa, như thế nào phá giải cấm chế này, thế nhưng là lấy Phong Dật hiện nay tạo nghệ căn bản là không có cách phá giải, Phong Dật chỉ có thể đem cấm chế bộ dáng tất cả đều bắt chước được đến. Sau đó trở lại Bỉ Ngạn Hoa nơi này nói rằng: Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, phù tổ phong ấm chi địa ta đã tìm được, thế nhưng là cái kia phong ấm ta căn bản là không có cách phá giải. Phong Dật vung tay lên, đem cấm chế này toàn bộ hiện ra tại Bỉ Ngạn Hoa trước mặt. Bỉ Ngạn Hoa nhìn ra ngoài một hồi về sau nói: Ta có thể truyền thụ cho ngươi phương pháp phá giải, về phần làm sao đi phá giải liền nhìn chính ngươi. Có thể phá giải liền tốt. Phong Dật mặt mũi tràn đầy thần sắc mừng rỡ lên tiếng, đi theo cẩn thận xem xét Bỉ Ngạn Hoa đánh ra cấm pháp. Số thời gian 10 ngày, Phong Dật đều tại tốc độ thời gian trôi qua chi địa diễn hóa cái này phương pháp phá giải. Số 10 ngày sau, Phong Dật phá giải cấm chế này đại khái chỉ cần nửa hơi thời gian. Không nên xem thường lấy nửa hơi thời gian, tuyệt đối đầy đủ vị kia thánh tinh điện thượng sứ đến đem mình chém giết, nhất định phải nghĩ một cách biện pháp dẫn ra cái này thánh tinh điện thượng sứ mới có thể. Phong Dật đem ý nghĩ của mình nói cho Hậu Khanh cùng Doanh Câu chờ người, thế nhưng là đám người cũng không có biện pháp tốt, biện pháp duy nhất chính là bỏ qua một tính mạng con người, dẫn ra vị này thánh tinh điện thượng sứ, sau đó cho Phong Dật tìm kiếm phá giải thời cơ, thế nhưng là phụ trách hấp dẫn người tuyệt đối là một cái có đi không về quá trình, mà lại người này đang hấp dẫn thánh tinh điện thượng sứ nửa hơi thời gian phía sau nhất định phải lựa chọn tự bảo. Nếu không trong trí nhớ mình bất cứ chuyện gì đều sẽ bị thánh tinh điện thượng sứ xem xét đến. Tộc trưởng, ta đi. Không, tộc trưởng, để cho ta đi. Rất nhanh, phù tộc những cái kia cẩu tinh phù sư từng cái tranh nhau chen lấn cướp đoạt cái này danh ngạch. Chỉ cần có thể cứu ra phù tổ, vậy coi như là bọn hắn đều đã chết, bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện. Ta muốn nói cho các vị chính là, đây chỉ là ta phá vỡ đạo này cấm chế thời gian, cụ thể phá vỡ cấm chế này, cái kia phù tổ sẽ không sẽ trực tiếp phá vỡ phong ấn, chính là ta cũng không biết, có lẽ tại đạo này cấm chế đằng sau còn có vô số cấm chế đang chờ ta, cho nên chỉ cần là ra ngoài hấp dẫn thánh tinh điện thượng sứ chú ý người, rất có thể sẽ bạch bạch nộp mạng. Lúc này, Phong Dật nhìn thấy phù tộc tộc trưởng tinh phá thần sắc khó khăn, lập tức tiến lên một bước giải thích nói, đồng thời hai mắt tại trùng trên thân thể người đảo qua, thế nhưng là đám người chỉ có cái kia một bầu nhiệt huyết. Các ngươi ai cũng không nên tranh cãi, vẫn là để ta đi. Lúc này, một vị bát tinh nửa phù sư xuất hiện ở trước mặt mọi người, người này đã xế chiều, nếu như là hắn, Phong Dật trong lòng ngược lại là cảm thấy có thể. Lão hủ đã đi vào tử kỳ, chết sớm mấy ngày, chết muộn mấy ngày không hề khác gì nhau, cho nên các ngươi đều không cần cùng ta tranh giành chuyện này, ta đi làm. Không được, nhị trưởng lão, chuyện nguy hiểm như vậy, sao có thể cho ngươi đi xử lý, ta không đồng ý. Đúng, chúng ta không đồng ý. Các ngươi nghe ta nói, lão hủ đã không cách nào tại đột phá. Mà lại tuổi thọ chỉ còn lại có không đủ trăm năm, đối với chúng ta mà nói, chỉ là một cái búng tay mà thôi, các ngươi còn trẻ, còn có hy vọng đột phá, cho nên cái này tình hình các ngươi ai cũng không muốn tranh, lại tranh tộc quy hầu hạ. Vị này nhị trưởng lão nói xong quay đầu nhìn về phía Phong Dật nói. Phong Dật đạo hữu, hết thảy phải xem ngươi rồi, hy vọng ngươi thành công. Vãn bối tận lực. Phong Dật nói xong, lập tức thôi động hỗn độn châu đi tới cái kia đạo cấm chế bên cạnh, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Liền hiện tại, trong nháy mắt, vị lão giả này tại Phong Dật trợ giúp dưới, lao ra hỗn độn châu, hướng về phương xa phóng đi, chớp mắt đếm bằng ước vạn dặm, cái kia thánh tinh điện thượng sứ lập tức phát hiện, gầm nhẹ một tiếng. Chạy đi đâu? Thánh tinh điện thượng sứ thân hình lói lên, truy hướng về phía lão giả, giờ phút này, tại cái kia hỗn độn châu bên trong, vươn một đôi tay, cái này một đôi tay chính tại không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, trong chớp mắt chính là mấy trăm vạn đạo, nửa hơi thời gian, cái kia đạo cấm chế trong nháy mắt phá vỡ. Hảo tiểu tử, thế mà điệu hổ ly sơn, mơ tưởng đào tẩu. Thánh tinh điện thượng sứ vừa mới đuổi tới cái kia phù tộc nhị trưởng lão, một trưởng liền tóm lấy nhị trưởng lão đầu lâu, vừa muốn lách mình vọt tới Phong Dật chỗ nào, đồng thời thi triển sư hồn đại pháp, nhị trưởng lão lập tức tự bảo, đem thánh tinh điện thượng sứ chấn động đến rút lui mà đi. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Phong Dật khống chế lấy hỗn độn châu trong nháy mắt liền tiến vào phá vỡ trong cấm chế, sau một khắc, liền đi tới một phiến kỳ dị thế giới. Thánh tinh điện thượng sứ mặc dù bị nhị trưởng lão từ nổ tung đến, thế nhưng là cũng không nhận được tổn thương, chỉ là đầy người đều dính đầy máu tươi cùng huyết nhục. Đang thánh tinh điện thượng sứ đi tới Phong Dật trước đó xuất hiện địa phương, nơi nào còn có Phong Dật thân ảnh, thậm chí ngay cả cái kia phá vỡ cấm chế đều tại đây khôi phục lại. Đáng chết, không có nghĩ tới những người này giảo hoạt như thế. Sư tôn, thượng sứ lâu như vậy chưa có trở về, không sẽ xảy ra chuyện gì. Vô Tung mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, Thạch Thà thì lắc đầu nói. yên tâm, cái kia phong giật rất xảo hoạt, đoán chừng thượng sứ nhất thời nửa khắc không có bắt được phong giật. Về phần thượng sứ tính mệnh, thử hỏi, cái này Tinh La Thiên còn có thể chém giết thượng sứ người tồn tại sao? Cái kia ngược lại là... Vô Tung lên tiếng, bất quá yêu nguyên mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng thần sắc, không biết vì cái gì, Vô Tung trong lòng luôn luôn có một loại cảm giác không ổn, như có cái đại sự gì muốn phát sinh. Tại cái kia ngày thứ 9 địa cầu lục tử vị trí, nếu như phong giật tại nơi này, nhất định sẽ nhìn thấy dù kia tiền bối, thế mà cũng ở chỗ này. Thời khắc này dù tiền bối đang cùng Hoa Hạ chết chờ người trò chuyện thật vui, bởi vì bọn hắn tương giao nhiều năm, lại riêng phần mình bị phong ấm nhiều năm, từng ấy năm tới nay như vậy, lần thứ nhất gặp nhau đương nhiên sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói, nhất là phong giật sự tình. Đúng lúc này, dù tiền bối tiếng lòng thật giống như bị phát bỗng nhúc nhích. Chỉ gặp dù tiền bối nhìn qua hư không, tựa như xem thấu thiên địa này, đem ánh mắt dừng lại ở dù đảo chiến trường cái kia nắng gắt bên cạnh. Chỉ gặp dù tiền bối trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Phong giật tiểu tử kia, rốt cuộc tìm được sinh cơ chỗ, phù tổ, nhiều năm như vậy tiềm tu, hẳn là có thể đột phá tầng kia đi, đến lúc đó, chúng ta lại có thể nhiều một cách mạnh hữu lực trợ thủ, ha ha ha. Quả nhiên, đây hết thảy đều là dược tiền bối an bài, thế nhưng là phong giật tạm thời còn không biết. Tại phong giật trước mặt, xuất hiện một cái tràn đầy phù văn thế giới, phong giật kinh hô một tiếng. Nơi này chính là phù tổ phong ấm chi địa. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1046. Huyết chiến. 9. Phong giật xả thân, phù tổ hiện thế. 31 càng. Xuất hiện tại phong giật trước mặt, tràn đầy phù văn thế giới, khắp nơi đều là phù văn lực lượng, có thể nhìn thấy từng đạo to lớn phù văn giải tại bên trong không gian này, nhất là cái kia phù văn chi lực càng là cuồn cuộn mà xuất, phiến phiến hào quang không ngừng rủ xuống. Chỉ gặp cái kia to lớn phù văn không hạ mấy ngàn vạn, từ phù văn bên trong phát ra lực lượng, không giống nhau, có lửa, có nước, có điện, có thổ, vô cùng vô tận, lẫn nhau chiếu rọi, tựa như đều không tương dung, nhưng lại chặt chẽ nối liền cùng một chỗ, mỗi một cái phù văn chi lực đều lộ ra là như vậy viên mãn. Phù tộc tộc trưởng Tinh Phá, Đại Tế Ti Tinh Hồn, Đại trưởng Lão Tinh Toái ba người đã triệt để trợn tròn mắt. Bởi vì phong giật buông ra hỗn độn châu hạn chế, bọn hắn có thể xem xét tình huống bên ngoài, cái kia phù văn chi lực dung khắp ba người này tâm. Quái tai, quái tai. Lúc này, phong giật lẩm bẩm nói, trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, như có cái gì để hắn cảm thấy kỳ quái. Phong giật đảo hữu, thế nào? Phù tộc tộc trưởng Tinh Phá trong lòng nhảy một cái đối phong giật hỏi, hiện tại phong giật mỗi làm một việc, thậm chí mỗi một câu nói đều dẫn động tới trái tim tất cả mọi người, nhất là cái kia phù tộc ba vị đại lão. Mặc dù những này phù văn chi lực đều là đại viên mãn, thế nhưng là ta luôn cảm thấy khuyết ít một chút cái gì, khiến cái này phù văn chi lực nhìn có chút thiếu thốn. Phong giật lầm bầm, đi theo trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, thân hình lói lên, liền biến mất tại trước mặt mọi người, xuất hiện lần nữa thời điểm, phong giật đã đứng ở một bộ xương khô trước mặt. Phong giật hiện tại biết đạo, vì cái gì nhìn thấy những này phù văn chi lực khuyết ít một chút cái gì, cái kia thiếu hụt chính là sinh khí, những này phù văn chi lực nhìn như cường đại, lực lượng kia cuồn cuộn mà xuất. Hào quang không ngừng rủ xuống, thế nhưng lại không có sinh khí tức. Nguyên lai, ngươi cả đời này đều đang tìm kiếm một phù văn chi lực, khó trách sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Phong giật hướng về phía cái kia xương khô lẩm bẩm nói, mà cái kia xương khô lại truyền đến một trận nhỏ xíu run rẩy, tựa như bởi vì phong giật mà cảm nhận được rung động. Không thể không nói, ngươi phù văn tạo nghệ thật rất sâu, đáng tiếc. Ngươi bị phong ấm quá sớm, hoặc là cũng có thể nói, ngươi là đang chờ ngươi nhân quả, mà ngươi cái này nhân quả, chỉ sợ chính là ta. Không có ai biết phong giật lấy lời nói bên trong ý tứ, thời khắc này phong giật khoanh chân ngồi ở cái kia một bộ xương khô trước mặt, Hai mắt cẩn thận ngắm nghía bộ xương khô này, chỉ gặp bộ xương khô này thể trạng tinh tế, liền tựa như nữ tử xương cốt, nhìn nó mi tâm, chín đạo truyền qua động thiên ấm nhớ điêu khắc ở phía trên, lộ ra lộng lẫy. Mà cái này chín đạo động thiên ấm ký tựa như muốn ngưng tụ từ đầu đến cuối đều cho người ta một loại xoay tròn cảm giác. Đáng tiếc, cái này chín đạo động thiên ấm nhớ chính là ngưng tụ không được. Phù tộc tộc trưởng, đại tế ti, đại trưởng lão chính là trăng khuyết hình tượng tương đương với tiên nguyên cảnh. Nếu như là chín số vì một, vậy cần chín đạo trăng khuyết mới có thể ngưng tụ ra một cái vòng tròn nguyệt đến. Mà cái kia chín cái trăng tròn về sau, hẳn là thái dương, có phải hay không chín cái thái dương về sau, chính là ngươi cái này động thiên. Phong giật hướng về phía xương khô lẩm bẩm nói, trên mặt đều là thần sắc hưng phấn, đi theo phong giật tiếp tục nói. Cái kia chín cái động thiên về sau sẽ là cái gì? Vũ trụ. Vẫn là hỗn độn. Hôm nay tiểu gia liền nhìn xem, ngươi cái kia muốn ngưng tụ ấm ký đến cùng là dạng gì ấm ký, tu vi đến cùng có thể đạt tới trình độ nào. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo phù văn chi lực, những này phù văn chi lực đều là phong giật mình tu luyện ra được, cũng có rất nhiều là phong giật hấp thu lúc đầu bị mình giết chết phù tộc mà đến. Bất quá! Phong giật giờ phút này đánh ra phù văn chi lực chính là một phù văn chi lực, ngoại trừ một phù văn chi lực bên ngoài, bên trong còn ẩn hàm thân gấu nguyên tinh hoa, bởi vì phong giật một phù văn chi lực vốn là chính là thông qua một bản nguyên chi lực diễn hóa mà đến. Cũng chính bởi vì cái này thân gấu nguyên tinh hoa bị phong giật tính cả một phù văn chi lực cùng một chỗ đánh vào trước mặt xương khô bên trong, cho nên mới để bộ xương khô này sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ gặp cái kia xương khô thân thể tại thân gấu nguyên tinh hoa đánh vào thể nội về sau, thế mà không ngừng bành trướng, huyết nhục túi ra, ngũ quan tóc ra, rất nhanh tại phong giật trước mặt liền xuất hiện một vị mỹ luân mỹ hoán nữ tử. Tại vị nữ tử này mi tâm có được chín đạo động thiên ấm nhớ, bất quá phong giật lúc này hai mắt lại nhìn chòng chọc vào vị nữ tử này thật lâu chưa từng rời, lại nhìn liền đem con mắt của ngươi đào rát. Ta thế nhưng là ăn nhân cứu mạng của ngươi. Hừ, nếu như không phải là bởi vì dạng này, ngươi bây giờ đã sớm chết đi. Còn tốt ta là ăn nhân cứu mạng của ngươi. Còn nhìn. Cái kia, ta chỗ này có bộ trường bào, ngươi trước mặt vào đi. Phong giật nói, muốn từ hỗn độn châu bên trong lấy ra trường bào. Thế nhưng là phong giật phát hiện cái kia hỗn độn châu tựa như cùng mình đã mất đi liên hệ. Thế mà không có chút nào cảm ứng. Phong giật trong lòng hoảng sợ không thôi. Nhìn về phía cái kia phù tổ thời điểm, phong giật có chút trợn tròn mắt. Chỉ gặp phù tổ toàn thân ửng đỏ, hai mắt mê ly, nhất là ngân răng khẽ cắn đôi môi thật mỏng, hiển lộ ra một cỗ sở sở động lòng người bộ dáng, nhất là phối hợp cái kia một bộ xích quả hình tượng trong nháy mắt liền hấp dẫn phong giật thần kinh. Cái này phù tổ không phải là muốn cùng mình. Song tụ. Phong giật trong lòng lẩm bẩm nói, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này phù tổ tuổi tác tuyệt đối vượt qua vô số cái kỷ nguyên, tối thiểu nhất cũng là so sánh ngư phi tử người như vậy còn phải xa xưa hơn. Cũng nói đúng là, phù tổ là một cái toàn thân kiều nộn già giúp đồ ăn, mà phong giật mình thì là sống tươi tươi một cái nhỏ thịt tươi, cái này chẳng phải là châu già gặm cỏ non. Phong giật không cách nào dự đoán chuyện sắp xảy ra, bởi vì phong giật căn bản không biết phù tổ thời khắc này ý nghĩ. Mà cái kia phù tổ lúc này trong ấp không ngừng hồi tưởng đến một đoạn văn này là mình đã từng đi theo người nói tới. Phù tổ coi ngươi gặp được ứng kiếp người, chính là ngươi thành công đột phá gông cùm xiềng xích gông xiềng, ngao du thiên địa thời điểm. Mà cái kia ứng kiếp người nhất định sẽ mang cho ngươi đến không tưởng tượng được thu hoạch, đến lúc kia ngươi sẽ tự biết. Phù tổ trong đầu nghĩ chính là câu nói này, mà lại là lặp đi lặp lại hồi tưởng. Hiện tại phù tổ hiểu ý tứ của những lời này, bởi vì phù tổ giờ phút này thể nội đang có một đám lửa cần dội tắt, càng là một phiến khô héo đại địa cần tưới tiêu, mà cái này có thể tưới tiêu nàng người chính là trước mắt người này. Kiếp, cái này với ta mà nói quả thật là cái kiếp, chỉ là không biết cái này tai nạn về sau sẽ biến thành bộ dáng gì. Phù tổ nói xong, liền tại phong giật thần sắc kinh hãi phía dưới vung tay lên, thiên địa này triệt để phong bế, mà thiên địa này thì biến thành phù tổ làm phong giật động phòng. Một bộ mỹ luân mỹ hoán hình tượng không ngừng thoáng hiện, cái này không phải do phong giật mình, hoàn toàn là phù tổ chủ đạo, thậm chí phong giật trong lúc bất chi bất giác thi triển thuật song tu, cũng chính bởi vì thuật song tu này thi triển, để phù tổ chân chính ứng đại kiếp. Chỉ gặp cái kia đầy trời phù văn chi lực điên cuồng phù tổ hấp thu, thế nhưng là bị phù tổ hấp thu về sau, thế mà tại phong giật thuật song tu dưới, lại bị phong giật cho hấp thu sạch sẽ. Phù tổ lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng, bởi vì phù tổ có thể cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng chính tại biến mất, bất tài khoảng khắc, liền trôi mất hơn phân nửa. Tính tâm ngưng khí, ta truyền cho ngươi một bộ công pháp. Giờ phút này, phù tổ trong tai truyền đến phong giật thanh âm, mặc dù phong giật là bất đắc dĩ liền biến thành bộ dạng này, nhưng là phong giật rất là hưởng thụ dạng này chuyện vui sướng. Phong giật truyền thụ phù tổ chính là bộ kia dương nguyệt song tu công, phù tổ cũng không hổ là tài cao ngất trời, lập tức liền dung hội quán thông, về sau nước sữa hóa nhau tự so không nói. Hai người lực lượng trong cơ thể lẫn nhau trao đổi, không khô vọt, để hai người đều cảm nhận được loại kia mười phần cảnh giới kỳ diệu, nhất là phù tổ tại kia song tu phía dưới, tu vi liên tục tăng lên. Mi tâm chín đạo động thiên ấm nhớ ấm vang sụp đổ, cuối cùng ngưng tụ thành một vùng vũ trụ ấm ký, nhìn một cái kia ấm ký liền tựa như một vùng vũ trụ, thâm thúy không thôi, không chỉ như thế, tại cái kia trong vũ trụ có thể nhìn thấy tinh thần, mặt trăng, thậm chí là thái dương, mà lại cái kia trong vũ trụ liền tựa như cửu thiên thập địa, không giống nhau. Phù tổ đột phá, nhưng là song tu như cũ tại tiếp tục, phù tổ cũng rốt cuộc biết. Ứng kiếp người cùng tu vi kia đột phá là chuyện gì xảy ra, hai mắt nhìn qua dưới thân nam nhân, phù tổ hàm răng khẽ cắn môi anh đào, mặt mũi tràn đầy đều là thẹn thùng thần sắc, bởi vì phù tổ cảm thấy dưới thân cái này nam nhân cũng không tệ lắm, diện mục thanh tú thiên tư uy ô, vốn cho rằng cả đời đi theo chỉ là người kia, lại không nghĩ tới mình sẽ rơi vào người khác chi thủ, có lẽ cái này chính là mệnh. Mấy ngày sau, một đôi kim đồng ngọc nữ riêng phần mình mà đứng, mảnh không gian này phù văn chi lực đã sớm biến mất không thấy gì nữa, hai người này cũng chính là phong giật cùng phù tổ, hiện tại hai người quan hệ mười phần sáu diệu, nói là tình lữ, nhưng lại không giống, nói là cửu nhân, lại mặt mày ẩn tình thật sự là cắt không đứt, lý còn loạn. Ít ngày nữa, ta sắp rời đi. Giờ phút này, phù tổ thanh âm truyền vào phong giật lỗ tai, cái này khiến phong giật tâm co lại trong lòng cái kia đạo một tiếng. Lại là một cái muốn ly khai người sao? Ăn, biết rồi. Phong giật lên tiếng, không có lời nói khác, cái này khiến phù tổ nhíu mày lại trên mặt dâng lên một hơi khí lạnh. Phù tổ căn bản không có nghĩ đến, phong giật thế mà giữ lại đều không giữ lại. Tựa như cảm nhận được phù tổ hàn ý. Phong giật lần nữa nói rằng, ở phía trên chờ ta, ta sẽ đi tìm ngươi. Phù tổ sững sờ trên mặt lộ ra một bộ nụ cười ngọt ngào nói, ăn, ta đã biết, bất quá tại rời đi trước đó, có vẻ như còn có chút sự tình cần ta giải quyết. Phong giật nhích miệng cười một tiếng, không sai, tộc nhân của ngươi còn cần ngươi giải cứu, ngươi đồng bào cũng cần ngươi giải cứu, ta cũng cần ngươi giải cứu. Phù tổ nhìn thoáng qua phong giật cười nói, đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Ân. Phù tổ vung tay lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở vực đạo chiến trường. Đang vừa xuất hiện, phù tổ liền thấy một người tu sĩ lơ lửng tại cái kia nắng gắt bên cạnh, khắp khuôn mặt là sát khí nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện phong giật cùng phù tổ. Chính là hắn sao? Phù tổ mặt mũi tràn đầy băng lãnh mà hỏi, trong mắt đều là sát ý. Phong giật gật đầu nói, không sai, chính là hắn. Ha ha ha, nguyên lai là một đôi tẩu nam nữ, chịu chết đi. Muốn chết. Bờ sờ. Chương này nếu là đổi mới, chính là chương 31. Các trang web lớn cầu phiếu đề cử. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1047. Huyết chiến. 10. Rời đi là vì gặp lại lần nữa. Phù tổ nghe được thánh tinh điện thượng sứ, mặt mũi tràn đầy sát khí lộ ra, gầm nhẹ một tiếng. Muốn chết. Trong nháy mắt, phù tổ biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới thánh tinh điện thượng sứ trước đó trạm địa phương, mà cái kia thánh tinh điện thượng sứ giờ phút này đã biến thành đầy trời mưa máu, thế mà bị phù tổ một trưởng vỗ hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Phù tổ đứng tại cái kia nắng gắt phía dưới, hít vào một hơi thật dài, trên mặt tựa như lộ ra hoài niệm thần sắc, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Này khí tức thay đổi, thiên địa này cũng thay đổi, liền ngay cả cái này nắng gắt cũng thay đổi, là nên rời đi. Phù tổ tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, một chương chừng tinh la thiên lớn nhỏ phù văn trong nháy mắt ánh vào cái này trong thiên địa, đem tinh la thiên triệt để phong ấm. Coi như cái kia thánh tinh điện lần nữa mở ra truyền tống môn, thương minh trên trời tu sĩ cũng vô pháp giáng lâm. Ta chờ ngươi. Đây là phù tổ trước khi rời đi câu nói sau cùng, đồng dạng, phong giật cũng tại phù tổ rời đi thời điểm, lưu lại một câu. Nhất định tìm ngươi. Phù tổ đi, thậm chí cùng phù tộc đám người nói câu nào thời gian đều không có, đây có lẽ là phù tộc một cái tiếc nuối, cũng là phù tổ một cái tiếc nuối, bất quá, cái này cùng mọi người thường nói một câu nói đồng dạng. Bình an liền tốt. Tại phù tổ rời đi về sau, phong giật vung tay lên, hỗn độn châu bên trong tất cả mọi người xuất hiện ở phong giật trước mặt. Xuất hiện ở cái này phiến tinh la thiên phía dưới, có thể nói tại thời khắc này, cái này tinh la thiên đã trở thành phù tổ cùng huyền âm tông thiên hạ. Phong giật đạo hữu, phù tổ đâu? Phù tộc tộc trưởng tinh phá vừa xuất hiện, lập tức hướng về phía phong giật dò hỏi, đại trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chờ đợi, chỉ có cái kia đại tế ti tựa như đã sớm biết được, mặt mũi tràn đầy đều là mỉm cười. Phù tổ đã rời đi, bất quá mọi người không cần lo lắng, phù tổ đã phong ấm tinh la thiên, về sau cái kia thương minh thiên tu sĩ cũng không còn cách nào tiến vào cái này một giới. Ai, không nghĩ tới, ngay cả phù tổ một mặt đều không có nhìn thấy. Đột nhiên, phù tộc tộc trưởng tinh phá quỳ gối hư không, ngước đầu nhìn lên, cái kia đại trưởng lão cùng đại tế ti đồng dạng quỳ gối tinh phá sau lưng. Phù tổ ức ức vạn tu sĩ toàn bộ quỳ xuống. Phù tổ, ngươi yên tâm, ta nhất định dẫn đầu phù tộc đi hướng cường đại, ngài tại thượng giới chờ lấy chúng ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Phù tộc tất cả mọi người đi theo tộc trưởng tinh phá liên tiếp dập đầu 9 cái, lúc này mới đứng dậy, chờ đợi phong giật quyết định, không hề nghi ngờ, cái này tinh la thiên còn có một chỗ không có giải quyết, cái kia chính là thánh tinh điện. Các ngươi đi thôi, ta liền không tham gia trận này vây quét chi chiến, ta muốn đi tinh la thiên các nơi nhìn một chút. Phong giật nói xong cả người đều biến mất không thấy gì nữa, mà phù tộc tộc trưởng tinh phá cùng huyền âm tông tứ đại tông chủ nhìn nhau, lúc này đập đỉnh chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay, lập tức phát binh thánh tinh điện. Sau mấy tháng, hai tộc binh phát thánh tinh điện, một trận diệt tuyệt chi chiến không ngừng bộc phát. Mấy ngày sau thánh tinh điện toàn diệt, toàn bộ tinh la thiên triệt để tại phù tổ cùng huyền âm tông khống chế phía dưới. Bất quá, hai tộc không gặp qua an nhàn sinh hoạt, bởi vậy, hai tộc ước định, xóa đi tất cả tộc nhân ký ức, hai tộc vẫn là đối đầu, hai tộc yêu nguyên cần chém giết, chỉ vì để tộc nhân của mình có thể trở nên mạnh hơn. Đương nhiên, cửu tinh phù sư không có bị xóa đi ký ức. Liền tựa như huyền âm tông hỗn nguyên cảnh thứ bảy hỗn nguyên cường giả không có bị xóa đi. Thời gian nhoáng một cái mấy năm lâu, hai tộc đại chiến cũng từ từ triển khai, mà lúc này phong giật, lại tại tinh la thiên các ngõ ngách tìm kiếm lấy, xác định không có Vân Mộng Kỳ tung tích về sau, phong giật liền triệt để từ bỏ. Hiện tại, phong giật đi tới địa phương là mới vừa tiến vào tinh la thiên phân đà, ở chỗ này còn có một vị sư tôn chờ lấy hắn. Lữ Nhẹ Hầu tại cái này tinh la thiên dung hợp thời điểm cũng không có đem hạ giới thiên dung hợp, có thể nói nơi này liền tựa như một cái thế ngoại đào nguyên, yêu nguyên vì trở thành thượng tông đệ tử mà chém giết lấy. Sư tôn, Đỗ Nhi bái kiến. Phong Dật lặng yên không tiếng động liền xuất hiện ở Lữ Nhẹ Hầu lăng mộ bên ngoài, cung kính lên tiếng hô. Vào đi. Lữ Nhẹ Hầu thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, đang Phong Dật tiến vào Lữ Nhẹ Hầu lăng mộ, hai người nói chuyện thật lâu, không có ai biết. Duy nhất biết đến chính là, Lữ Nhẹ Hầu tu vi tựa như ngồi giống như hỏa tiễn, không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt đến thần nguyên cảnh đại viên mãn. Phong Dật rời đi, bất quá chưa có trở lại Tinh La Thiên, mà là tại hạ giới thế gian quay trở ra, Phong Dật rượu gần như không còn, dù sao cái kia hỗn độn châu bên trong còn có hơn nghìn người cần nuôi sống, mà nuôi sống bọn hắn vật duy nhất chính là rượu ngon, về phần thịt. Phong Dật hỗn độn châu bên trong có là. Ngay tại Phong Dật đi tới trong thành thị nổi danh nhất một nhà tiểu lâu lúc, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Phong Dật đụng phải một người quen. Phong Dật nếu như biết nói người quen này tại Tinh La Thiên, Phong Dật tuyệt đối sẽ không như thế khổ sở. Diễm Doanh. Không sai, người này chính là mang theo Phong Dật đi tới Tinh La Thiên Diễm Doanh. Giờ phút này Diễm Doanh nhẹ mổ ít rượu, hướng về phía Phong Dật cười nói. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi sẽ chạy tới nơi này, tới bồi lão hủ uống một chén. Đáng chết, ngươi không có rời đi, vì cái gì không xuất thủ giúp ta? Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ thần sắc nhìn Diễm Doanh một chút, đi theo ngồi ở Diễm Doanh đối diện, rót một chén rượu, một ngụm chút xuống bụng. Giúp ngươi. Vì thập giúp ngươi. Bên cạnh ngươi cường đại người có nhiều lắm, cần ta xuất thủ sao? Diễm Doanh vẻ mặt tươi cười nhìn thoáng qua Phong Dật, tựa như xem thấu Phong Dật, để Phong Dật mười phần bất đắc dĩ. Cầm một điểm thịt đi ra ăn một chút đi, nghe nói ngươi chém giết một con hỗn nguyên cảnh tiểu bạch miêu, nghĩ đến tư vị hẳn là so sánh cái kia huyền bạch tư vị mạnh hơn nhiều. Cắt, vì cái gì cho ngươi? Không cho. Không cho lão tử mình cầm. Chỉ gặp cái kia Diễm Doanh đưa tay chộp một cái, một khối chừng 10 cân thịt hổ bị Diễm Doanh bắt đi ra, Phong Dật giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Ngươi lại có thể. Phong Dật không cách nào tưởng tượng, Diễm Doanh tu vi đạt đến cảnh giới gì, tối thiểu nhất muốn cùng Bỉ Ngạn Hoa không sai biệt lắm. Nếu không sẽ không như thế nhẹ nhõm ngay tại mình hỗn độn châu bên trong tới lui tự nhiên. Liền ăn ngươi điểm thịt tính là gì, lão tử còn giúp ngươi đi tới Tinh La Thiên đâu, ngươi báo đáp ta à? Diễm Doanh mặt mũi tràn đầy khinh thường nói rằng, đi theo một ngụm kéo xuống một khối thịt hổ, say sưa ngon lành ăn, Phong Dật im lặng, chỉ có thể cắm đầu uống rượu, sau đó có để tiểu nhị đem chọn tòa thành thị rượu cho ta tự mua đến. Lúc này mới đứng dậy, liền muốn rời khỏi. Tiểu tử, không muốn đi thương minh ngày. Chính ta có biện pháp. Miễn cho bị ngươi hố. Không phải đâu, nghe nói Tinh La Thiên bị người phong ấn, coi như sử dụng phá không phù, cũng vô pháp tiến vào. Phong Dật sững sờ, không nghĩ tới cái này Diễm Doanh sự tình gì đều biết, bất quá nghĩ đến phù tổ đích thật là phong ấn Tinh La Thiên. Phong Dật cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi trở về. Cái này đúng nha, chờ ta ăn xong khối này thịt, mang ngươi đi lên, nghe nói Thương Minh Thiên ngươi mới là nơi tốt, khắp nơi đều là chiến hỏa, khắp nơi đều là yêu thú, nơi nào thịt mới tốt ăn đâu. Phong Dật trọn vẹn chờ đợi mấy canh giờ, Diễm Doanh lúc này mới ăn xong, xoa xoa tay, Diễm Doanh một chảo Phong Dật trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Tinh La Thiên. Cho ngươi 3 ngày thời gian đi cáo biệt. Diễm Doanh đem Phong Dật quăng ra, biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật thì hùng hùng hổ hổ đầu tiên đi tới phù tộc nơi này, bởi vì phù tộc cách mình gần nhất. Bất quá Phong Dật một đường bay tới, nhìn thấy những cái kia phù tộc chi tu từng cái mặt mũi tràn đầy sát khí dáng vẻ, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Khi nhìn thấy phù tộc tộc trưởng, giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Tại hàn huyên một hồi về sau, Phong Dật liền muốn rời khỏi, bất quá đại tế ti lại tại Phong Dật rời đi thời điểm trợ giúp Phong Dật tính một quẻ. Rất nhanh, Phong Dật đi tới Huyền Âm Tông, ở chỗ doanh câu 4 vị tông chủ sướng trò chuyện về sau, Phong Dật quyết định rời đi, bất quá Hạn Bạc trùng tua đỏ lại theo sát lấy Phong Dật. Phong Dật trong lòng cũng mười phần bất đắc dĩ. Kỳ thật, tại hạ lần này đi mười phần hung hiểm, Thương Minh Thiên Cường đại tu sĩ càng là nhiều không kể xiết. Phong Dật lời còn chưa dứt, Hạn Bạc trùng tua đỏ liền tóm lấy Phong Dật ốm tay áo nói. Quân ở đâu, nô gia ngay tại cách nào? Phong Dật xấu hổ, nếu như tổng là lời như vậy, vậy mình tiến vào Cửu Thiên Chi Thượng, phía sau thê thiếp chẳng phải là một đoàn. Hiện tại liền đã 5 người. Kỳ thật Phong Dật không biết, còn có một người đã biến thành của hắn nữ nhân, chỉ bất quá Phong Dật cái kia một đoạn ký ức bị Hậu Khanh cho xóa đi mà thôi. Quân ở đâu, nô gia ngay tại cách nào? Ai tốt a, ngươi liền tạm thời trước đi theo ta, nếu như về sau đụng phải để ngươi ngưỡng mộ trong lòng nam tử, ngươi liền rời đi thôi. Phong Dật chỉ có thể dạng này, cái này Hạn Bạc trùng tua đỏ, mình mặc dù tiếp xúc không nhiều, thế nhưng lại không nghĩ tới vì nữ tử này tính cách như thế cương liệt, Phong Dật còn thật lo lắng cho mình vứt xuống nàng, để nàng làm ra cái gì chuyện điên rồ. Phong Dật vung tay lên, Hạn Bạc trùm tua đỏ bị thu được hỗn độn châu bên trong, tại Trường Sinh Điều giáo hạ đồng dạng nhận được Trường Sinh Điện bên trong. Trang Mộng Giao đối với Hạn Bạc trùm tua đỏ xuất hiện mặc dù có chút không thích, thế nhưng là Trang Mộng Giao cũng không có cách nào, chỉ có thể ở trong quá trình tu luyện cùng Hạn Bạc trùm tua đỏ liên lạc tình cảm. Đang Phong Dật lơ lửng tại tinh la thiên nắng gắt phía dưới, cái kia diễm doanh xuất hiện lần nữa tại Phong Dật trước mặt. Hướng về phía Phong Dật dò hỏi. Tiểu tử, dây dưa dài dòng sự tình đều giải quyết xong. Phong Dật cười khổ. Không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Ăn, mang ngươi đến Thương Minh Thiên chính ngươi cẩn thận, bất quá, ta không phải liếc giúp ngươi tiến vào Thương Minh Thiên, giúp ta lưu ý hai người kia là một đôi song tu đạo lữ, nam gọi Bạch Dương, nữ tên là Mặt Trăng Lặn. Phong Dật sững sờ thốt ra. Diễm Doanh tiền bối cùng hai người này có thù. Thù ngược lại là không tính là, nhưng là tìm tới hai người bọn họ, giáo huấn một phen vẫn là phải. Diễm Doanh tiếng nói rơi xuống đất, cũng không chờ Phong Dật lần nữa hỏi thăm, một chảo Phong Dật cánh tay đi theo một trưởng bổ ra, tư không lập tức đã nứt ra một khe hở khổng lồ, Diễm Doanh lôi kéo Phong Dật trực tiếp vọt vào. Hai người tại trong cái khe trọn vẹn phi hành mấy chục ngày, Diễm Doanh lúc này mới oanh mở một đầu mối không gian, đi theo đem Phong Dật trực tiếp ném ra ngoài, mình thì chợt lách người, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết Diễm Doanh, sớm muộn cũng có một ngày tiểu gia muốn ngược ngươi một phen. Oanh! Phong Dật thân thể lần nữa đánh vào một tòa núi lớn. Đáng chết, cái nào mắt không mở tiểu tử thế mà đem đồng phủ của lão tử đánh nát. Muốn chết phải không? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1048. Ngũ Linh Đan Thành Đạo Trích Hiện. Gầm lên giận dữ, tại Phong Dật còn không có bò lúc đi ra, truyền vào Phong Dật lỗ tai, cái này gầm lên giận dữ chấn động đến Phong Dật màng nhĩ đau nhức, khí huyết sôi trào, cả kinh Phong Dật có chút sợ mất mật. Người này tu vi tuyệt đối không phải tiên nguyên cảnh, rất có thể là đỉnh thiên cảnh, nếu như là đỉnh thiên cảnh tu sĩ, cái kia Phong Dật tuyệt đối không phải là đối thủ của người nọ. Rất nhanh, Phong Dật liền từ trong lòng núi vọt ra. Mặt mũi tràn đầy áy náy hướng về phía người kia nói rằng: vì tiền bối này, vãn bối bị người truy kích, vô ý phá hư tiền bối đồng phủ, còn xin tiền bối thứ lỗi. Người này miệng đầy râu mép, hình thể khôi ngô, một thân cơ bắp bạo đột, vừa nhìn liền biết là một tên tính dễ nổ tu sĩ. Phong Dật phá vọng chi đồng xem xét phía dưới, phát hiện người này lại là một con báo tử tinh. Hừ, một tiếng bồi tội liền xong rồi. Bồi tội tốt dùng cái kia còn cần trật tự người để duy trì cái gì? Trật tự người. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, trật tự người là cái gì? Không phải là cảnh sát. Hừ, ai dám tại vô vọng chi địa nháo sự, muốn chết phải không? Nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền vào Phong Giật lỗ tai, đi theo liền thấy một tên người mặc trường bào màu xám, bên hông kìm nén một viên lệnh bài màu vàng ấm tu sĩ lao đến. Tên kia đại hán lập tức bay đi nói. Lạnh chấp sự, người này thế mà phá hủy động phủ, cái này hoàn toàn không đem Vô Vọng Dạy để vào mắt. Tên kia chấp sự những mày trên mặt lộ ra một chút giận dữ, vừa muốn hỏi thăm, Phong Giật lập tức hấp tấp đi tới vị chấp sự này bên người, không nói hai lời trực tiếp đưa lên một viên hộp gấm nói. Vị tiền bối này tiểu nhân Phong Giật thật là vô ý bị người đánh xuống tới, lúc này mới đập bể quý giáo động phủ, đây là đang hạ hiếu kính tiền bối, còn hy vọng tiền bối có thể cân nhắc một ít, tiểu nhân có thể tiến hành bồi thường. Tên này lạnh chấp sự trong mắt có chút khinh thường, bất quá thần thức quét qua hộp gấm bên trong vật phẩm, không nói hai lời trực tiếp thu vào nói. Xem ở ngươi là vô tình phân thượng, đi theo ta tiến hành một cách bồi thường về sau, ngươi liền có thể rời đi. Lạnh chấp sự, để tên kia đại hán phủ, vừa muốn hỏi thăm, liền nghe lạnh chấp sự nói rằng. Ngươi cầm bài của ta chết, lại đi nhận lấy một cách đồng phủ. Ngoài miệng phải có cá biệt môn, nếu không đừng trách ta cho ngươi đuổi đi ra. Lạnh chấp sự đem một viên lệnh bài ném cho đại hán, đi theo mang theo Phong Giật rời đi. Cái kia đại hán sau một khắc liền hiểu được, Phong Giật cho lạnh chấp sự hộp gấm, đồ bên trong tuyệt đối là đồ tốt. Đáng chết, tiểu tử này hàng cũ cũng không ít, sớm biết liền không thông chi lạnh chấp sự, mình cùng hắn yếu điểm bồi thường tốt bao nhiêu. Có thể trên thế giới không có thuốc hối hận có thể ăn, thời khắc này Phong Giật đã đi theo lạnh chấp sự đi tới một chỗ làm việc địa phương, lúc này Phong Giật mới phát hiện kỳ thật đây là một tòa thành thị, chỉ bất quá cái này động phủ hình như là cho thuê cho tu sĩ tu luyện, mà lạnh chấp sự chỗ Vô Vọng Dạy hẳn là chính là chỗ này người sở hữu. Phong Giật đảo hữu, mời ở chỗ này chờ một cái, tại hạ cần bẩm báo một cái. Làm phiền lạnh chấp sự. Lạnh chấp sự rời đi, đại khái chuông trà thời gian, lạnh chấp sự trở về, đối Phong Giật nói rằng. Phong Giật đảo hữu, động phủ bồi thường hết thảy 300 vạn trung phẩm tử viêm tinh. Tử viêm tinh. Phong Giật sửng sốt một chút, tử viêm tinh Phong Giật cũng không có, mà thương minh giới thông dùng tiền tệ, hẳn là chính là tử viêm tinh. Như vậy đi, ta dùng cách này đến bồi thường, ngài thấy thế nào? Phong Giật lần nữa xuất ra một viên đan dược, chỉ bất quá cái này mai đan dược cũng không phải là thần cấp, mà là cực phẩm đan dược, so với Phong Giật giao cho lạnh chấp sự thần cấp đan dược, đây chính là kém xa. Phong Giật rõ ràng tại lạnh chấp sự trong mắt thấy được thần sắc thất vọng, chỉ gặp lạnh chấp sự nói rằng, cái này có thể chứ, nếu như lại có một viên dạng này đan dược, ta giúp ngươi thanh toán cũng được. Lạnh chấp sự, tại hạ xác thực còn có mấy khỏa đan dược, chỉ là... Phong Giật nói, khóc mặt lần nữa lấy ra giống nhau đan dược, chẳng qua là thượng phẩm mà thôi, cái này khiến lạnh chấp sự càng thêm thất vọng, bất quá vẫn là đem Phong Giật trong tay ba viên thượng phẩm cửu chuyển đức hồn đan thu vào. Phong Giật đảo hữu, ngươi cần phải ở chỗ này ở lại sao? Cái này tại hạ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, muốn hỏi thăm một cái lạnh chấp sự, ở nơi nào có thể kiếm được tử viêm tinh. Như vậy đi, ngươi có thể đi tuyên bố nhiệm vụ chỗ thử thời vận, có lẽ có thể tìm được kiếm lấy tử viêm tinh nhiệm vụ, tại hạ còn có chuyện, liền không tiến. Lạnh chấp sự xin cứ tự nhiên. Lạnh chấp sự rời đi, Phong Giật cũng không ở nơi này ở lại, nhanh chóng rời đi Vô Vọng Dạy địa phương này. Hướng phía trong thành thì đi dạo đi. Thương minh giới, Phong Giật không hiểu rõ, cho nên Phong Giật muốn học tập, phải biết thương minh giới phong thổ, dạng này mới có thể tại thương minh giới hảo hảo sinh tồn. Bất quá, thương minh giới đến cùng là cùng vạn giới chi cũng không kém nhiều lắm, tối thiểu nhất thành thì các thế lực lớn phân bố, để cho người ta có một loại hoài niệm cảm giác. Mà lại Phong Giật cảm thấy, cái này thương minh giới có vẻ như không phải tinh cầu, chính là một khối to lớn đại lục, chỉ bất quá cái này đại lục đến cùng lớn bao nhiêu, không có ai biết. Muốn giải thương minh giới, chỗ tốt nhất kỳ thật chính là quán rượu, bất quá Phong Giật không có tử viêm tinh, cho nên Phong Giật chuyện làm thứ nhất muốn làm chính là có lẽ tử viêm tinh. Tòa thành thị này mười phần to lớn, tên là Ngũ Linh Thành. Cái gọi là Ngũ Linh Thành cũng không phải là nói có năm tên cường đại tu sĩ, mà là nói tòa này Ngũ Linh Thành bị ngũ đại thế lực khống chế. Một trong số đó chính là Vô Vọng Dạy. Về phần còn lại tứ đại thế lực, theo thứ tự là Xích Nhật Tông, Huyền Lôi Tông, Phi Vân Tông cùng Hậu Thổ Các. Ước chừng qua mấy canh giờ, Phong Dật mới tìm được tuyên bố nhiệm vụ chỗ. Nơi này nhiệm vụ đều là ngũ đại thế lực ban bố, một cách là lung lạc lòng người, một cách là có nhiệm vụ xác thực mười phần nguy hiểm, cùng nó môn hạ của chính mình đệ tử đi chịu chết. Không, nếu như để cho những tu sĩ này đi chịu chết, cái cuối cùng chính là ngũ đại thế lực đệ tử người ban bố nhiệm vụ. Hiện tại Phong Dật nhìn thấy một kiện thích hợp nhiệm vụ của mình chính là Xích Nhật Tông đệ tử ban bố, đây là một cách luyện đan nhiệm vụ, Phong Dật vừa vặn thích hợp. Mà lại người này yêu cầu cũng không cao, chỉ cần ngươi luyện đan trình độ đạt tới đan đầu ngũ phẩm liền có thể nhận nhiệm vụ, mà lại nhiệm vụ danh ngạch chỉ có 4 tên, vừa vặn Phong Dật tiếp nhiệm vụ này, là cái cuối cùng danh ngạch. Phong Dật dựa theo người ta yêu cầu tìm được một chỗ luyện đan chi địa, Phong Dật sau khi tiến vào đem mình ý đồ đến cùng người tiếp đãi viên nói một lần, đi theo nhân viên tiếp tân liền đem Phong Dật đưa đến một chỗ luyện đan gian phòng. Ngươi tốt tại hạ Phong Dật, chính là một tên đan sư, xin hỏi nơi này là Lưu Vân Đại sư luyện đan địa phương sao? Ăn, vào đi, hiện tại còn kém một mình ngươi. Đa tạ. Phong Dật lập tức đi vào, nhìn thấy ba người ngồi dưới đất, Phong Dật cũng lập tức làm được trên mặt đất, đi theo Lưu Vân Đại sư nói rằng. Chỉ cần đan dược luyện thành, sẽ mỗi người một vạn lần phẩm tử viêm tinh, nếu như trong vòng 10 ngày không cách nào luyện thành, vậy lão hủ yêu nguyên sẽ trả cho các ngươi 5.000 hạ phẩm tử viêm tinh. Đa tạ Lưu Vân đan sư. Phong Dật hộ tống ba người cùng nhau nói cảm ơn, Phong Dật có thể nhìn ra cái này trong mắt ba người đối với Lưu Vân đan sư tựa như 10 phần tôn kính, thậm chí có như vậy một tia ngưỡng mộ chi ý. Xem ra cái này Lưu Vân đan sư tại Ngũ Linh Thành thanh danh không nhỏ. Các ngươi bốn người chỉ cần trợ giúp lão hủ khống chế lại hỏa hầu là được rồi, tùy thời muốn nghe lấy lão hủ an bài chỉ huy. Rất nhanh, Lưu Vân đan sư từ trong nạp giới lấy một ít linh thảo đi theo đem Phong Dật bốn người kêu lên đến đây, vây quanh một tôn đan lô thi triển ra chân hỏa, bắt đầu luyện hóa trong lò đan linh thảo. Lưu Vân đan sư luyện chế chính là ngũ linh đan, cho nên cần 5 loại thuộc tính khác nhau hỏa diễm đến luyện chế ngũ linh đan. Lưu Vân đan sư bản thân chính là một thuộc tính, cho nên còn thiếu khuyết kim hỏa khí hậu 4 loại thuộc tính chân hỏa, lúc này mới ban bố nhiệm vụ. Rất nhanh, tại 5 người hỏa diễm phía dưới, cái kia linh thảo đã bắt đầu hóa tan, chỉ bất quá tại hóa tan về sau còn không có ngưng đan, liền trực tiếp nổ lô. Khiến cho 5 người đầu tóc đầy bụi. Kỳ thật kết quả như vậy đã sớm bị Phong Dật đoán được. Chỉ bất quá vì tử viêm tinh, Phong Dật chỉ có thể giả vờ giả vịt. Muốn luyện chế ngũ linh đan, hoàn toàn chính xác cần 5 loại thuộc tính hỏa diễm. Thế nhưng là cái này hỏa diễm nhất định phải có một cách điều hòa, tương sinh tương hợp, sinh sôi không ngừng. Lúc này mới có thể luyện chế ra ngũ linh đan đến. Phong Dật mặc dù nhìn ra, lại không cần thiết nhắc nhở. Không nên a, vì cái gì sẽ nổ lô? Thậm chí đều không có ngưng đan liền nổ lô, tại sao có thể như vậy? Lưu Vân đan sư mặt mũi tràn đầy nghi ngờ lẩm bẩm nói, đi theo xuất ra đan phương lần nữa cẩn thận xem xét một lần, cũng không có sai địa phương, cái này khiến Lưu Vân đan sư trực tiếp lâm vào khốn cảnh. Thời gian một ngày trôi qua, 9 ngày thời gian, Lưu Vân đan sư luyện chế ra 3 lần, thế nhưng là 3 lần đều là nổ lô, về sau Phong Dật thật sự là nhìn không được, lúc này mới điểm một cách Lưu Vân đan sư. Lưu Vân đan sư, sẽ không phải là 5 loại hỏa diễm tương khắc, lúc này mới nổ lô. Một câu điểm tỉnh người trong mộng, Lưu Vân đan sư đang nghe Phong Dật lời nói phía sau vỗ trán của mình nói. Đúng a, 5 loại hỏa diễm tương khắc tất nhiên sẽ nổ lô, lão hủ làm sao liền không có nghĩ đến việc này. Lưu Vân đan sư nhìn thoáng qua Phong Dật, trong mắt đều là khen ngợi chi ý, Phong Dật lập tức giải thích nói. Kỳ thật tại hạ là lấy tu luyện đến suy luận, cũng không biết đúng hay không. đúng hay không, chúng ta thử một chút liền biết. Lưu Vân Đan Sư lập tức dựa theo ngũ hành tương sinh thuộc tính, đem phong giật bốn người một lần nữa sắp xếp một cái, đi theo dần dần giấy lên chân hỏa, đừng nói, lần này còn thật thành. Hai ngày sau đó, cái kia trên lò luyện đan bay ra nồng đậm đan mùi thơm, để Lưu Vân Đan Sư làm phong giật bốn người trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Lưu Vân Đan Sư một tay thôi phát hỏa diễm, một tay không ngừng đánh ra thành đan pháp quyết, mười mấy ngừng qua đi, ngũ linh đan rốt cuộc luyện chế thành công, cái kia lượn lờ đan ngon miệng càng làm cho người nghe ngóng tim phổi thư sướng. Ha ha ha, ngũ linh đan rốt cuộc luyện chế thành công, lần này nhìn cái kia mấy lão già còn thế nào nói. Lưu Vân Đan Sư rõ ràng mười phần mừng rỡ, mở ra đan lô cái nắp bên trong lại có bảy viên ngũ linh đan, càng làm cho Lưu Vân Đan Sư vui mừng quá đỗi, chẳng những hơn thanh toán phong giật 5.000 hạ phẩm tử viêm tinh, còn đem một viên ngũ linh đan đưa cho phong giật, xem như đối phong giật cảm tạ. Phong giật vui mừng quá đỗi tiếp nhận ngũ linh đan, phát hiện phía trên có một cái đặc thù ký hiệu. Phong giật biết đạo, đây là đại biểu Lưu Vân Đan Sư kiệt tác, rất nhanh, phong giật bốn người liền rời khỏi nơi này. Tiểu tử, giao ra ngũ linh đan.